lấy lên đồ vật bên trong đến. Không nhanh không chậm gian, cái kia mười mấy cái độc ảnh ác linh trong không gian chứa đồ đồ vật, bị lấy cái không còn một ngống. Đến phiên dưới một nhóm rồi. Mũi móc thanh niên tà tà nở nụ cười, màu đỏ tươi tròn lưng trong mắt lóe ra vẻ khát máu, ánh mắt như điện đảo qua sau, tay áo lớn vung một cái. Xiu xiu xiu xiu. Một mảnh sắc bén tiếng xé gió lên, mấy chục cây lông chim vàng dạng bóng mở, bay đánh mà đi. Phốc phốc phốc. Sau đó chính là xuyên thủng tiếng vang, máu tươi tung tóe, lại là mười mấy độc ảnh ác linh bị đánh giết trong chớp mắt, ngã xuống đất bỏ mình. Nhìn thấy này lánh khốc máu tanh một màn, những kia bị trấn áp vô pháp nhúc nhích độc ảnh ác linh, tất cả đều ánh mắt run rẩy lên, lạnh cả người. Một cái nào đó đầu mẫu độc ảnh ác linh, đem đã ngất đi hài tử, gắt gao ôm vào trong ngực, trên mặt đã nhiệt lệ nóng bỏng, cái kia nhiệt lệ, cùng hết thể mẫu thân nhiệt lệ, không hề có một chút khác nhau. Xem ảnh một, hai đầu yêu thú, xem tự nhiên là khà khà cười không ngừng, ở trong mắt bọn họ, đây chỉ là một đám thấp hèn quái vật. Có lẽ chỉ cần có đại lợi ích, chính là chính mình tộc nhân, cũng có thể là một đám thấp hèn quái vật. Xẹt xẹt, xẹt xẹt, lại là xé ra không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Bên ngoài trận pháp sương mù, lại là không hề có một tiếng động phun trào, không hề có một chút oanh kích thanh âm, phảng phất thật không người tới cứu cái bộ tộc này, phảng phất bọn họ thật đến cùng đường mặt lộ. To lớn lòng đất hang động thế giới, phảng phất thành nhỏ. Có hơi lòng đất âm phong, gào thét mà qua. Ông lão mặt dê kia, vây quanh hai tay, nhìn xuống một đám bị hắn chấn áp lại độc ảnh ác linh nhóm, trong lòng sinh ra bản thân chính là thế giới chúa tể vậy ảo giác đến, trong lòng đắc ý, khóe miệng cũng không nhịn được ngắc ngắc. Nhưng ngay lúc đó, hắn liền mắt lóe lên. Dĩ nhiên nhìn thấy mấy cái lén lút theo dõi hắn độc ảnh ác linh cừu hận trong đôi mắt, con ngươi bắt đầu trợn, thêm ra khác thần sắc, là khiếp sợ, là ngạc nhiên, là khó mà tin nổi. Bọn họ là nhìn thấy gì? Mặt dê ông lão xem tâm niệm chuyển động. Ầm. Sau một khắc, xuyên thủng tiếng liền lên, kịch liệt thống khổ tâm ý, phát lên ở trong đầu của hắn, tinh lượng ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm. Máu tươi hào hào bắn ra. Đầu lâu cùng trong đầu nguyên thần đều bị một cái đột nhiên xuất hiện ngón tay màu xám bạc vạch trần, chết đứng tại chỗ. Một đám độc ảnh ác linh nón, xem trợn mắt ngất ngụm. Ông lão mặt dê này một chết, cái kia trầm trọng chấn áp lực lượng, tự nhiên là chớp mắt biến mất, cùng tiếng xuyên thủng kia đồng thời, đưa tới cái kia mũi móc thanh niên chú ý. Bạch. Mũi móc thanh niên đột nhiên một cái xoay người, hướng sau xem ra. Ngón tay màu xám bạc kia, ở trong chớp mắt này, đã vượt qua hư không, đi đến trước mặt hắn, lại là một chỉ điểm ra, tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở. Ầm. Đòn thứ hai xuyên thủng vang lên. Này mũi móc thanh niên cũng cùng ông lão mặt dê kia đồng dạng, bị điểm nát đầu lâu, liền nguyên thần cũng bị giết chết. Hô. Tiếng gió lại nổi lên. Đến nơi này, ngón tay màu xám bạc kia, rốt cục kia sáng sáng cho lên, ngưng tụ ra một tôn bóng người đến, đường viền ngay ngắn, lông mày rậm mắt hổ, đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Một đám độc ảnh ác linh nhóm, vẫn không có phục hồi tinh thần lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Phương Tuấn Mi. Trong hang động, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Phương Tuấn Mi cũng là nhìn xuống một đám độc ảnh ác linh nhóm, tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Là hắn. Là vị kia giúp chúng ta bộ tộc bố trí trận pháp tiền bối, là hắn trở về rồi. Chỉ chốc lát sau, rối loạn lên. Có độc ảnh ác linh nhận ra Phương Tuấn Mi, nhưng cảnh giới kỳ thực thấp vô cùng, nên là thông qua hình ảnh tư liệu biết đến, chính là đầu kia mẫu độc ảnh ác linh. Bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tiếp theo, chính là quỳ lạy vang lên, phảng phất người sóng bình thường, từ trước sau này, quỳ đi ra ngoài, rất nhanh, không có người nào đứng. Những độc ảnh ác linh này, ngược lại cũng biết cảm ơn. Đều lên, trước tiên tản đi đi, lưu mấy cảnh giới cao, một hồi nói với ta một cái tình huống. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, đem năm đó học độc ảnh ác linh nhóm ngôn ngữ, cho liều mạng suy nghĩ một chút, mới rốt cục nói rằng. Một đám độc ảnh ác linh nhóm nghe vậy, dồn dập hẳn là đứng lên sau, tứ tăng ra, thu thập sụp đổ quê hương lên, chỉ còn chừng 10 cái phạm thuế trung hậu kỳ khí tức. Phương Tuấn Mi không có vội vã hỏi, trước tiên đem hai đầu chứa đồ yêu thú trong không gian chứa đồ đồ vật lấy ra, hai người dòng dõi cực phong phú, chỉ là tiên ngọc, gộp lại liền có gần 2000 ức, cũng không biết cướp sạch bao nhiêu tu sĩ. Cái khác đồ nổ ngang, cũng là không ít, trong đó một ít, vừa nhìn liền biết là từ độc ảnh ác linh nhóm trong tay đoạt đến, mặt khác trang. Rất nhanh, thu rồi cái không còn một ngống, bắt chuyện cái kia mười mấy cái độc ảnh ác linh lại đây. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bọn họ vì sao nhìn chằm chằm các ngươi bộ tộc? Phương Tuấn Mi hỏi. Nên là vì tiên ngọc loại hình tu đạo tài nguyên đi, bọn họ từng hô to quá mấy câu nói, nhưng chúng ta cũng nghe không hiểu. Một ông già dáng dấp độc ảnh ác linh, cung kính trả lời nói. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, lại hỏi, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, còn có những tu sĩ khác đang công kích các ngươi độc ảnh ác linh bộ tộc khác sao? Nghe nói không thiếu bộ tộc đều bị diệt, nhưng trừ bọn họ ra ở ngoài, là còn có hay không những tu sĩ khác làm ra, chúng ta thật không rõ ràng. Ông lão lại nói, từ khi vạn bối sau khi sinh, chúng ta nhân ân ốc đảo liền vẫn dung chuyển vô cùng, thường thường có những chủng tộc khác tu sĩ đến cướp sạch. Phương Tuấn Mi lại gật đầu. Chương 1566, Phương Chính, canh thứ nhất. Suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi có nghe nói qua một cái tên là Phương Chính độc ảnh ác linh? Một đám độc ảnh ác linh nhóm nghe vậy, đồng thời suy tư, cuối cùng đều là lắc đầu. Phương Tuấn Mi cau mày, nhưng ngẫm lại nơi này cách hắn năm đó giao phó dưới nghĩa tử Phương Chính bộ tộc từ xa, những độc ảnh ác linh này cảnh giới lại thấp, du lịch địa phương phòng trừng cũng không lớn, không biết cũng coi như bình thường. Phong Quân Vong còn ở các ngươi nhân luân ốc đảo sao? Phương Tuấn Mi lại hỏi. Chưa từng nghe nói qua vị tiền bối này. Một đám độc ảnh ác linh nhóm lại là lắc đầu. Phương Tuấn Mi không nói nữa có thể hỏi, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, tìm tòi lên. Rất nhanh, liền mắt lóe lên, hắn ngày hôm nay thu được trong vài thứ kia, lại có vài món đầu gỗ chất liệu điêu khắc vậy, con rối hình người đồng dạng đồ vật, sắc có xanh biếc, con rối hình người dáng vẻ lại là những độc ảnh tà linh kia dáng vẻ, khoảng chừng có cao 2 thước. Nắm trong tay, lạnh lẽo mà có sương mù tiêu tán ra. Vật này cổ quái nhất nơi, là con rối kia trong miệng, ngậm lấy một cái trứng gà to nhỏ hình hạt châu đồ vật, hạt châu này bích quang chợt hiện, phảng phất trống rỗng, bên trong có màu lục mây khói lan lộn, nhưng không có pháp bảo khí tức, không giống hậu thiên điêu khắc, mà phảng phất một thể thống nhất. Rõ ràng chính là năm đó Phong Quân Vong giúp bạn hắn, hỏi Phương Tuấn Mi đổi đòi được kêu là độc thạch mục đồ vật. Nhưng vật này đến cùng có tác dụng gì, Phương Tuấn Mi đến hiện tại cũng không rõ ràng. Lẽ nào bọn họ là vì vật này đến? Phương Tuấn Mi trong lòng lẩm bẩm một câu, đem nắm lên cái kia mấy khối độc thạch mục, muốn lấy ra tay, lại buông xuống. Chỉ chốc lát sau, thu dọn ra một cái túi đựng đồ, đưa cho lão giả kia nói, đây là hai tên kia, đoạt một ít tài vật, ngươi cầm phân cho tộc nhân của các ngươi, ta liền trước tiên rời đi rồi. Xoay người liền muốn đi. Tiền bối đi về nơi đâu? Một đám độc ảnh ác linh nhóm, nhất thời cũng lên. Ta tự có ta nên đi địa phương. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Tiền bối đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Có độc ảnh ác linh vội la lên. Tự cường, tự lập. Phương Tuấn Mi ngữ điệu nhàn nhạt ném xuống 4 chữ, hóa hư mà đi, chui vào trong trận pháp kia chính là hắn năm đó bố trí, tự nhiên là ra vào như thường. Cho tới cái bộ tộc này, Phương Tuấn Mi làm sao có khả năng vẫn thủ? Ra trận pháp, lại là lao tới hướng về trong phương xa, chỗ cần đến đã là năm đó giao phó phương chính bộ tộc, cái bộ tộc này tên gọi là Sơn Lê Bộ. Năm đó tộc trưởng Si Phong ở hắn ân uy cũng thi giới, mới đồng ý thu nhận giúp đỡ phương chính. Một đường lại đây, cảnh tượng cuối cùng cũng coi như là khá hơn một chút. Xem ảnh một. Bất quá vẫn có một ít bộ tộc lưu lại đại chiến sau dấu vết, nhưng dấu vết kia đã không phải gần nhất lưu lại. Cũng có những chủng tộc khác tu sĩ đến tàn sát đánh cướp, Phương Tuấn Mi đối với là không chút lưu tình đánh giết. Dùng thời gian mấy năm, rốt cục đến Sơn Lê Bộ. Cái bộ tộc này cũng là rõ ràng bị công kích quá rồi, bộ tộc bên ngoài cái kia một mảng lớn sơn dã, mặt đất núi nước, đống loạn thạch, cây cỏ bất sinh, một mảnh tàn bại hình ảnh. Cho tới bao vây một mảnh kia hang động trận pháp cấm chế, rõ ràng đã cùng năm đó không giống nhau, mặc dù là Phương Tuấn Mi, cũng đừng hòng tùy ý ra vào. Bạch. Bóng người lóe lên, rơi vào cửa hang động. Hai cái thủ cửa hang động tiểu tu, giật mình. Si Phong ở bên trong sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng hỏi. Nói đương nhiên là độc ảnh ác linh ngôn ngữ, cái kia lưu loát trình độ, lệnh hai cái tiểu tu lần thứ hai chấn động. Hai mặt nhìn nhau một chút, trong đó một cái nơm nớp lo sợ nói, Si Phong lão tộc trưởng đã chết trận rồi. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, lại nói, ta là năm đó giúp các ngươi Sơn Lê Bộ bố trí thủ sơn đại trận này người, nói cho các ngươi trong tộc còn nhớ ta tu sĩ đi, ta đã trở về. Tiền bối chờ. Một cái tiểu tu nghe vậy sau, vội vã liên tục lăn lộn bình thường chuẩn tiến vào phía sau trong sương ngủ. Rất nhanh, cái kia tiểu tu liền mang theo người đi ra. Tiền bối, quả nhiên là ngươi trở về rồi. Người đến đại hỉ nói rằng, cao hơn 5 thước, vẫn như cũ thấp bé, vẫn như cũ là xấu xí hung ác, nhưng vóc người lại cực cường trắng, trung niên dáng vẻ, trong mắt có hỉ ý, tướng mạo lại cực hùng, tản mát ra khí tức gần như trí nhân sơ kỳ. Ngươi là Si Phong con thứ hai Si Tước, ta nhớ tới ngươi. Làm sao, ngươi bây giờ là này Sơn Lê bộ tộc trưởng sao? Phương Tuấn Mi nói rằng, tiền bối lại vẫn nhớ tới ta. Bất quá tộc trưởng đương nhiệm cũng không phải là ta, mà là Phương Chính, hắn so với ta càng thích hợp làm tộc trưởng. Đây là cha chết rồi, hết thảy các trưởng lão quyết định, ta cũng không có bất kỳ ý kiến đến gì. Si Tước nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, xem ra chính mình nghĩa từ này, trưởng thành cũng không tệ lắm, mà lấy người ngoại lai thân phận, thuyết phục Sơn Lê bộ những tu sĩ khác. Nói vậy cũng là chịu không ít khổ sở, phí không ít tâm tư. Hắn ở đâu? Hắn ở trong tộc địa hỏa quật bên trong tu hành, ta chưa phái người đi thông báo hắn. Mang ta đi. Phương Tuấn Mi lại gật đầu, cùng đối phương đồng thời tiến vào trong hang động. So với đương nhiên phồn thịnh đến, này Sơn Lê bộ bây giờ rõ ràng suy sụp rất nhiều, tộc nhân chỉ có 2-3 vạn, cao thủ càng là không mấy cái, khắp nơi đều lưu lại ác chiến sau phá nát cảnh tượng. Nhưng một đường lại đây, Phương Tuấn Mi chỉ là nhàn nhạt nhìn, nhân luân ốc đảo không phải thế ngoại đảo nguyên, sẽ tao ngộ chuyện như vậy, vô cùng bình thường. Sau đó nói không chắc còn có thể càng nhiều. Không cần thông báo tiếp, ta tự mình đi. Phương Tuấn Mi lại quét vài lần, liền nhẹ giọng nói rằng. Si Tước gật đầu đồng ý, nhưng vẫn cùng hắn đồng thời đi tới, thần sắc vô cùng cung kính. Địa Hỏa Quật là Sơn Lê Bộ quan trọng nhất một chỗ tu luyện, luyện đan, luyện độc nơi, bởi vì sinh ra một chỗ chất chứa nồng nặc hỏa nguyên khí địa hỏa mà được gọi tên. Cùng chia 9 tầng, tầng tầng sâu vào lòng đất, càng đi nơi sâu xa đi, linh khí càng nồng nặc, đương nhiên cũng chỉ có thân phận càng cao hơn độc ảnh ác linh, mới đủ tư cách đi càng sâu. Phương Chính thân là cái bộ tộc này tộc trưởng, tự nhiên là ở tầng thấp nhất. Một đường lại đây, là tầng tầng tu luyện độc ảnh ác ảnh, có luyện khí, có luyện đan, phát hiện Phương Tuấn Mi, đại thể không nhận thức hắn, không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá hắn vài lần. Tầng thấp nhất là một mảnh đỏ rực thế giới, hỏa diễm cùng khói đen, đồng thời cuộn sóng, sóng nhiệt cuộn, cuốn về trong bốn phương. Dưới đáy nơi trung ương, một vũng hồ dung nham, giữa hồ lại có một tảng đá lớn, chìm chìm nổi nổi, nhưng thủy chung trôi nổi ở nơi đó, lộ ra mấy phần huyền diệu. Trên đá ngồi xếp bằng một bóng người, mặc dù ngồi, cũng có thể nhìn ra rõ ràng so với cái khác độc ảnh ác linh nhóm cao nhiều lắm, đại khái 7 thước nhiều, vóc người cường tráng,

còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Trên đỉnh núi lúc, vị lao phụ nhân này quần áo đã bị nước mưa mồ hôi ướt hơn nữa, nhưng nhìn thấy tòa miếu nhỏ kia ngay ở phía trước cách đó không xa, lão phụ nhân vẫn đục trong mắt, sáng lên ước ao vậy còn đến. Lại là từng bước đi tới, tiến vào đại điện, ấm áp phả vào mặt. Hồng Huyền đạo nhân người này, cũng không biết từ đâu biến thành một đống củi khô hòa đến, ở góc nơi sưởi ấm, một bên cầm một cuốn sách, đọc say sưa ngon lành. Người này ra đạo nhân, còn không rời đi nơi này sao? Mới vừa tiến đến, nhìn thấy Hồng Huyền đạo nhân, lão phụ nhân chính là ánh mắt nghiêm lại, tức giận vậy nói rằng, xem ra đã đánh qua không ít lần liên hệ. Giá đạo nhân không chỗ có thể đi, đương nhiên chỉ có thể mượn nơi này cư trú. Hồng Huyền đạo nhân chậm gì gì nói rằng, nụ cười cực thâm thúy. Thôi thì nghe hừ lạnh, nói rằng, ngươi cư trú liền cư trú, này trời mùa hè nhóm lửa làm cái gì, cháy hỏng đạo quân ra pho tượng, thiêu hủy tòa thần miếu này làm sao bây giờ? Ban đêm mưa trọng, sinh chút hàn khí, đương nhiên muốn sưởi một chút, nếu thật sự đốt, ta liền bồi thôn các ngươi một tòa mới miếu chính là. Hồng Huyền đạo nhân một điểm không tức giận. Ngươi đã không nhà để về, từ đâu tới tiền che miếu? Thôi thì quả nhiên mạnh mẽ, một miệng lanh lợi. Hồng Huyền đạo nhân lặng lẽ cười nói, che miếu mà, đơn giản là đốn tuổi lập mục, thiêu gạch che ngói, đòi tiền làm gì? Nói ngược lại êm tai. Thôi thì lại là cười gằn. Hồng Huyền đạo nhân lại cười nói, đại tỷ tới, nếu là vì làm khó dễ ta một cái không nhà để về đáng thương người, e sợ đạo quân gia gia muốn giận ngươi. Thôi thì nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe, rốt cục không tiếp tục để ý hắn, thả xuống giỏ trúc, lấy ra rượu lâu năm dưa cải cung trên, lại lấy ra hương đến điểm lên, cung cung kính kính cắm ở trong lư hương, lúc này mới quỳ gối dưới đất. Đạo quân gia gia phù hộ ta hài nhi kia, không nên bị người bắt nạt, cũng không nên gây chuyện thị phi, sớm ngày sáng tỏ lý lẽ, cưới trên một phòng người vợ, chuyển thừa thôi ra hương hỏa. Thôi thì trong miệng lẩm bẩm, thần sắc cực thành kính. Hồng Huyền đạo nhân liếc nàng, cười thần thần bí bí. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, thôi thì mới nhắc tới xong, chậm gì gì đứng lên, bàn chân phảng phất cũng đã hơi choáng. Đại tỷ, sớm liền cùng ngươi nói, ngươi hài nhi kia là một cái trong núi thẳm làm ác gây sự tinh chuyển thế, trừ phi ngươi cho hắn đem nghiên cứu học vấn, hướng thiện kinh những này kinh điển đọc trên 1000 lần, để hắn cũng sao trên 1000 lần, hắn đều sẽ không hối cải. Hồng Huyền đạo nhân nói rằng, ngươi này giã đạo nhân, là nhất nói hưu nói vượng, nào có cái gì gây sự tinh thứ này, ta hải nhi kia rất tốt. Thôi thị vừa nghe, chính là giận dữ. Bạch, một cái cầm lấy trong tay trên một cái cảnh, chính là đuổi theo Hồng Huyền đạo nhân đánh tới. Đại tỷ hạ thủ lưu tình, ngày hôm nay trời mưa lớn, ta có thể không có chỗ trốn. Hồng Huyền đạo nhân phảng phất thật phàm nhân ông lão bình thường, rít gào lên né tránh lên, động tác cứng ngốc. Hơn nữa địa phương lại không lớn, rất nhanh sẽ bị Thôi thị một hồi dưới bắn trúng. Chương 1569, lại tới ác nhân tộc, canh thứ nhất. Ồ. A. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Hồng Huyền đạo nhân còn giả vờ giả vịt kêu thảm thiết lên. Hắn chính là cái gây sự tinh chuyển thế, đây chính là đạo quân gia gia báo mộng cho ta. Hồng Huyền đạo nhân ngoài miệng còn không tha người, còn muốn nói nữa. Ngươi còn dám ỷ lại đến đạo quân gia gia trên người, rõ ràng chính là ngươi này giã đạo nhân nói hưu nói vượng. Đem cái kia Thôi thị tức giận càng là đuổi theo hắn đánh lên, ra tay càng nặng. Bên trong tòa miếu nhỏ, một bộ náo loạn hình ảnh. Đây là chơi cái nào vừa ra a? Hiện tại đều lưu hành như thế cảm ngộ đạo tâm. Tượng thần sau Phương Tuấn Mi, xem không hiểu ra sao, quằn mặt lại trực lắc đầu, nhưng lại mơ hồ cảm giác được, Hồng Huyền đạo nhân hành sự, nên có thâm ý. Ánh mắt lại lóe lên, thần thức giải tung mở ra, rất nhanh sẽ phát hiện một cái thú vị sự tình. Dưới chân núi sơn thôn nhỏ bên trong, trong một gian phòng, một cái loè loẹt, lại trên mặt mang thương thanh niên, chỉ ăn mặc áo đơn, một thân một mình ở trong nhà, nhưng giờ khắc này lại phảng phất bị không nhìn thấy một côn lớn đánh bình thường, gào gào thét lên. Đạo quân gia gia tha mạng, ta biết sai rồi, ta vậy thì niệm hướng thiện kinh. Thanh niên một bên xin tha, một bên niệm lên, nhưng ánh mắt nhưng có chút hỗn ngạc mở mịt. Bên trong tòa miếu nhỏ, Hồng Huyền đạo nhân phảng phất lao hầu tử bình thường ngày, trong miệng còn đang chọc giận Thôi thị. Vẫn quá rồi chén trà nhỏ thời gian, Thôi thị mới thở hồng hộc ngừng tay, Hồng Huyền đạo nhân cũng là thở hồng hộc dừng lại bóng người. Đại tỷ, nếu là đánh được rồi, liền xin bất giận. Hồng Huyền đạo nhân cười hì hì nói, hừ, lần sau khi đến, ngươi lại nói lung tung, ta còn đánh ngươi. Thôi thị chưa hết giận vậy nói, ngươi hài nhi kia, khi nào học được rồi, ta liền cái gì cũng không nói rồi. Hồng Huyền đạo nhân cười nói, Thôi thị lại hừ lạnh, ánh mắt phức tạp nghỉ ngơi chốc lát, rốt cục thu dọn đồ đạc, đi xuống chân núi. Trên án đồ vật là ta hiếu kính đạo quân gia gia, ngươi có thể không cho phép ăn vụng. Cuối cùng còn bàn giao một câu. Bên trong tòa miếu nhỏ, Hồng Huyền đạo nhân nghe khẽ mỉm cười, còn có lần sau sao? Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi từ tượng thần sau đi ra, hỏi, nàng hài nhi kia bị ngươi đánh cho một trận, sớm nên bị dọa ngốc hả? Lại vẫn không biết hối cải, cái nào chuyện dễ dàng như vậy? Hồng Huyền đạo nhân từ trên án mang tới rượu và thức ăn, bắt chuyện hắn đồng thời ăn lên. Vừa nói, Thôi thị chân trước ra cửa, nàng hài nhi kia liền bị ta dùng một cái khốn chữ pháp, về nhà ngủ đi rồi. Sau khi tỉnh lại, chỉ xem là làm một giấc mộng, tên tiểu tử này quay đầu lại còn muốn ra cửa gây sự đi. Thế nhưng đạo huynh làm như thế, đối với đạo tâm của ngươi, lại có ích lợi gì? Phương Tuấn Mi vẫn như cũ không rõ. Hồng Huyền đạo nhân nghe cười hì hì, lão ngoan đồng bình thường nói rằng, ta cũng không biết, chính là cảm thấy chơi vui. Phương Tuấn Mi nghe cũng là nở nụ cười. Lão đệ nên biết, đạo tâm con đường, phân dần ngộ cùng tỉnh ngộ hai cái. Hồng Huyền đạo nhân sắc mặt chính lên, tham thẳm nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ta tu đạo năng khiếu, vẫn còn toán không sai, bởi vậy trước đây tính tình cũng cực kỳ kiêu ngạo, nhìn tới cái kia chậm chậm dần ngộ con đường, trước mỗi một chàng đạo tâm càng ngộ, hoặc là mượn đan dược, hoặc là tìm kiếm tỉnh ngộ cơ duyên, bắt đầu tu luyện, được kêu là một cái nhanh. Hồng Huyền đạo nhân lại nói, Phương Tuấn Mi lại là gật đầu. Nhưng lần này, ta tìm kiếm mấy chục ngàn năm, đều không có tìm được đạo tâm tam biến tỉnh ngộ cơ duyên, hơn nữa bây giờ tính tình cũng là càng ngày càng ôn hòa, ta nghĩ thử xem đi con đường dần ngộ này, cùng hai mẫu tử này có quan hệ. Phương Tuấn Mi hỏi ngược lại, ta cũng không nói lên được. Hồng Huyền đạo nhân lắc đầu nói, ta trước tiên muốn nhìn một chút tâm tính của người khác là làm sao từng điểm xoay chuyển, trong này mỗi một cái biến hóa, mỗi một bước tâm linh xúc động, liên tiếp sau khi đứng lên, đến cùng có cái gì huyền diệu quy luật. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, rơi vào sâu sắc trầm tư. Hắn hiện tại tìm kiếm khắp nơi, lại lo lắng cho mình lãng phí đại lượng tu luyện thời gian, cái gì không phải là vì tìm kiếm một cái tỉnh ngộ cơ duyên. Mà trên thực tế, hắn bất diệt đạo tâm từng lần lượn động tới, đặc biệt là ở ác nhân tộc nơi đó. Nếu là lại đi nơi đó, nếu là tiếp tục nữa, liệu sẽ tìm được một cái dần ngộ cơ hội. Hồng Huyền đạo nhân liếc hắn một cái, khẽ mỉm cười, tự mình uống rượu. Ngoài miếu mưa núi, ý nguyên thê thê. Phương Tuấn Mi đột nhiên có cảm giác, nhưng không có lập tức vội vã rời đi, lại ở đỉnh núi này bên trong tòa miếu nhỏ, để lại gần nguyệt. Trong một tháng này, thường thường có người miền núi tới cầu phúc, tuy rằng những người khác không có giống cái kia thôi thị đồng dạng dội hãn, nhưng Hồng Huyền chân nhân ý nguyên là cười cợt tức giận mắng, tuyệt không giống tu sĩ bình thường, khắp nơi giúp bọn họ. Phương Tuấn Mi bàng quan không nói. Một ngày này, rốt cục cáo biệt Hồng Huyền đạo nhân, lại lên hành trình. Vượt qua từng mảng biển cát, từng mảng ốc đảo, thẳng đến Bách tộc Thánh vực đường nối chỗ Đại Càn ốc đảo, dáng vẻ đương nhiên là lại thay đổi. Đến Đại Càn ốc đảo, thẳng đến đường nối phương hướng đi. Đi tới đường nối ở ngoài thành trì, thoáng tìm hiểu một vòng tin tức, không có phát hiện cùng mình tương quan, cũng không nhiều dừng lại, một đầu đâm vào trong lối đi. Lại tới Bách tộc Thánh vực. Đến nơi này, lại là tìm hiểu một vòng tin tức, vẫn không có phát hiện cái gì cùng mình có quan hệ, Phương Tuấn Mi thẳng đến ác nhân tộc phương hướng mà đi. Mười mấy năm sau, lại một lần nữa đến ác nhân đảo. Trên đảo phong cảnh y nguyên, kẻ ác y nguyên cũng vẫn cứ khó gặp những chủng tộc khác tu sĩ. Phương Tuấn Mi lần thứ hai làm lên trừ ác hoạt động đến, lần này chưa hề đem chính mình đưa đến từng cái kia bộ tộc đi, chỉ là hóa hư sau, chung quanh du đãng. Những ác nhân tộc này, đương nhiên cũng là muốn đi ra du lịch, đi ra giết người đánh cướp, Phương Tuấn Mi có rất nhiều cơ hội chậm rãi giết. Túi áo lại một lần ở phương lên, nguyên thần lại một lần đang bùng lên. Đạo tâm khí tức lại là lần lượt bốc cháy lên, nhưng lại từ đầu đến cuối không có đạt đến lộ sắc cấp độ, lần lượt hạ xuống. Phương Tuấn Mi không còn chấp nhất với tìm được cơ duyên kia, nên tu luyện liền tu luyện, muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài săn giết một đoạn. Đối với chủng tộc tà ác này, Phương Tuấn Mi không có bất luận cái gì trên đạo nghĩa gánh nặng. Hắn thật có vì đạo tâm mà đến, vì nguyên thần của bọn họ cùng dòng dõi mà đến một phần mục đích, nhưng vậy thì có cái gì sai? Chỉ cần kết quả là đúng liền được, cái khác đoạt được đều là thiên đạo tưởng thưởng. Thời gian năm này qua năm khác đi qua, đám ác nhân tộc cũng không ngu ngốc, không riêng không đần, còn rất giả dối. Bộ tộc này cao thủ, từng cái không hiểu ra sao liền không tin tức, truy hỏi đến bộ tộc khác đi, đều nói không phải bọn họ làm ra, dần dần cũng bắt đầu phát hiện dị thường lên. Gây go rồi, kẻ loài người kia lại tới nữa rồi. Phỏng đoán đến cuối cùng, hầu như hơn nửa ác nhân tộc cũng phải ra cái kết luận này. Mà tin tức này cũng là lại một lần nữa truyền vào cô yêu trong thai. Úng tùm đại điện, tia sáng ảm đạm. Vậy thì lại mở một lần vạn ác chi huyên, ngược lại rời lần trước, cũng quá không ít thời gian, ta lại không tin, tu sĩ nhân tộc này có thể lần lượt từ lòng bàn tay của ta bên trong trốn mất. Sâu trong bóng tối, lạnh lùng cân nhắc thanh âm vang lên. Chương 1570, kẻ ác tập hợp, canh thứ hai. Dưới bầu trời xám xịt, tu sĩ cực nhỏ, càng có ít cao thủ sẽ qua, phảng phất mỗi người rùa rụt cổ ở trong bộ tộc của mình, không dám ra ngoài bình thường. Siêu siêu. Một ngày này, ba đạo quang ảnh vút qua không trung. Ba cái chí linh trung hậu kỳ ác nhân tộc tu sĩ, giắt tay nhau bay đi, bay về phía cùng một phương hướng bên trong. Ba người không có triển khai thiên bộ thông, tựa hồ cũng không vội đi đường, ở trên trời vẽ ra ba đạo quang ảnh đến. Cảnh tượng này, nhất thời làm phụ cận trong sơn giã một đoàn không gian sóng lớn, đột nhiên dừng lại. Đương nhiên chính là Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi nhìn bay xa ba người, trong lòng chợt cảm thấy quái lạ lên. Ba tên này sẽ không là đi ra truy sát ta chứ? Không đạo lý, bọn họ nên ngồi xổm ở trong quê nhà của mình mới đúng, lẽ nào là ba cái đặc biệt cao thủ lợi hại? Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Hắn gần nhất đã rõ ràng cảm giác được, ra cửa ác nhân tộc tu sĩ lại một lần thiếu lên, ba cái này dắt tay nhau mà ra, thực sự không tầm thường. Tuy rằng tự giác trí nhân bên dưới địch thủ đã không nhiều, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn không có tùy hứng đến đi khiêu khích truy sát ba người, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Sau 3 tháng, mặt khác một chỗ bộ tộc phụ cận, lại là hai cái ác nhân tộc tu sĩ, dắt tay nhau bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi bắt đầu cảm giác được không đúng. Lại sau mấy tháng, lại thấy một cái chí linh hậu kỳ lão kẻ ác bay về phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi bóng người cuối ngừng. Này ba đợt tu sĩ bay đi phương hướng, mơ hồ là có chút đi hướng về một phương hướng bên trong. Đó là ác nhân đảo trung ương, cô yêu xảo huyệt phương hướng. Lẽ nào cô yêu triệu tập các bộ tộc hảo thủ tới đối phó ta rồi? Không cần như vậy lao sư động chúng chứ? Vẫn có những nguyên nhân khác. Phương Tuấn Mi lòng hiếu kỳ nổi lên. Suy tư chốc lát, đánh giá lao ác nhân kia bay ra có thể phát hiện chính mình trong phạm vi thần thức, rốt cục bắt đầu đuổi theo. Một đường đuổi theo, để tránh đánh rắn động cỏ,

Phương Tuấn Mi nắm lấy cơ hội này, cũng là vọt vào trong đó đi, lóe lên bên dưới, liền đi tới ngoài cửa. Trong nháy mắt này, liền cô yêu cùng cô hồng đều không có phát hiện dị thường. Hống. Nhưng sau một khắc, quái lạ liền lên. Phía dưới trong chỗ sâu những kia tiếng quỷ khóc sói tru đột nhiên lớn lên, phảng phất bị cái gì tức giận bình thường. Cô yêu cùng cô hồng trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức là túi đầu nhìn quét đến. Cô hồng nhìn quét vài lần, không nhìn ra dị thường, hỏi: "Bệ hạ, chuyện gì thế này? Ngươi cái kia túng ác ý Nguyên Bảo Linh, vì sao đột nhiên cáo kỉnh lên rồi?" "Chỉ có một cái nguyên nhân, chính là bọn họ cảm giác được không tà ác tâm linh, đây chính là ta trước cùng ngươi đã nói vào cửa điều kiện một trong. Nếu là không tà ác tâm linh, bọn họ không thể thả hắn đi vào." Cô yêu ánh mắt thâm thúy nói. Cô hồng vội nói: "Lẽ nào vừa nay xuống tộc nhân, xảy ra điều gì khác loại?" Cô yêu nghe vậy lặng lẽ. Cái kia táo bạo tiếng quỷ khóc sói tru, tắc vào thời khắc này, nhanh chóng bắt đầu nhỏ mấy phần xuống, đầu tiên là lộ ra nghi hoặc mùi vị, sau đó liền nghi hoặc cũng không còn, phảng phất lại không việc gì bình thường. "Oeng!" Lại nát một cái kiếp lôi. Sau một chốc sau, cô yêu con ngươi trợn trợn, đột nhiên khẽ lắc đầu, âm như thần nợ nụ cười. "Ta rõ ràng rồi." Cô yêu nói, định là trong lời đồn đãi kia tiểu tử loài người, vừa nãy liền ẩn núp ở phụ cận, nhìn chuẩn vừa mới cái kia cơ hội, lén lút chuẩn đi vào rồi. Chương 1573, hình trụ thế giới, canh thứ hai. Cô hồng hiểu gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại bắt đầu nghi hoặc. Nghe ý của bệ hạ, hắn nếu là tâm linh không tà ác liền không vào được, bây giờ nếu đi vào, hiển nhiên cùng chúng ta không có khác nhau, vì sao túng ác ý Nguyên Bảo Linh còn có thể biến cáo kỉnh? Cô yêu nghe vậy, lại là trầm ngâm. "Oeng!" Phát hiện thiên lôi kéo tới, lại là hoành quyền, lại nát một cái, vô cùng dễ dàng. Người này nếu không có là bản thân linh hồn có chính tà hai mặt, vậy liền là chỉ sợ là từng chúng cô tịch đạo tâm công kích, trong tâm linh lưu lại một cái cũng không tính quá mạnh tà ác hẳn giống. Cô yêu lại nói. Cô hồng lại là hiểu gật đầu, lập tức liền đằng đằng sát khí nói: "Vậy hạ, có thể muốn ta đi vào đem hắn làm thịt?" "Không cần." Cô yêu nói, "Chúc vô bọn họ tự nhiên sẽ làm thịt hắn, mặc dù bọn họ giết không được, đi vào nơi sâu xa nhất kia, cái kia đồ vật cũng sẽ đem hắn lưu lại, lại không cách nào đi ra." Cô hồng khẽ gật đầu. Hai người không nói nữa, cô yêu chuyên tâm đối mặt lên cuối cùng mấy đòn thiên kiếp đến. Nói về Phương Tuấn Mi, ở vừa nãy đi vào phía dưới sương mù kia trong nháy mắt, chính muốn xông vào trong cửa đi, đột nhiên cảm giác được một luồng không tên sức mạnh đẩy tới, phảng phất không cho phép hắn đi vào. Nay đẩy một cái, nhất thời kích thích ra hắn kiệt ngạo chi khí. Đương nhiên, đây là Phương Tuấn Mi chính mình cho rằng, cũng không biết, ở trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn khí chất đột nhiên liền hung tà mấy phần. Từ khi lần thứ hai trở lại ác nhân đảo sau, trong lòng hắn không tên cảm giác thường đến, phảng phất ác nhân đảo này có thể hủ hóa lòng người đồng dạng. Lại sau một khắc sau, Phương Tuấn Mi liền đẩy cô kia đẩy tới sức mạnh, vọt vào sau cửa trong thế giới. Vô biên hắc ám kéo tới. Phương Tuấn Mi cẩn thận không có thả ra nguyên thần đến xem, chỉ lấy hóa hư sau ánh mắt, nhìn về phía bốn phía phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một hướng phía dưới rơi đi. Quá rồi thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, trong mắt thế giới mới dần dần sáng lên, lập tức liền là trong lòng kinh ngạc lên. Thế giới này dáng vẻ, tuyệt đối là hắn cả đời ít thấy. Phía dưới trong hư không, nhô ra từng cây to lớn, hình tròn màu xám vàng dạng trụ đồ vật, cao thấp lan tràn hướng về trong phương xa. Phảng phất không nhìn thấy bờ, hình cột cao lầu đồng dạng. Mỗi một cái đỉnh chót đều là hình vuông tròn, dài rộng gần nghìn trượng, phảng phất một cái võ đài bình thường, nhưng trung gian lại giữ lại một cái tối om om lô vuông, dài rộng khoảng 400 trượng. Những cây cột kia, tựa hồ chất chứa không tầm thường thổ nguyên khí, tỏa ra nguyên khí màu vàng ánh sáng, rọi sáng vùng thế giới này, nhưng tựa hồ lại có những vật khác hỗn hợp mà thành. Cho tới cây cột càng dưới thấp bên trong, lại là kéo dài tiến thâm thúy trong bóng tối, mắt thường không nhìn thấy đáy. Toàn bộ thế giới, thần bí mà lại quái lạ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Tiếng xe gió vang lên ở bốn phía phương hướng. Xem ảnh một. Một ít đã tới tu sĩ, đã lướt đi ra ngoài, chỉ có chừng 20 cái tựa hồ lần thứ nhất tiến vào tu sĩ, có chút cảnh giác nhìn quét trong bốn phương, trên người đã phòng ngự thần thông bộ lên. Phương Tuấn Mi ổn định hóa hư chi thân, không núp ních, quan sát bốn phía phương hướng. Ầm. Một cái chí linh sơ kỳ, thanh niên dáng dấp tu sĩ, tầng tầng một tiếng, rơi vào một cái cây cột đỉnh chót. Rầm. Cây cột kia, nhất thời tia sáng bùng lên, bị xúc động bình thường, hướng về phía dưới nơi sâu xa, bắt đầu co vào trong. Thanh niên tu sĩ kia, tự nhiên là muốn bắn lên, nhưng lập tức cảm giác được quái lạ, trong lỗ vương kia cũng có hùng vi khí lưu, điên cuồng gào thét mà ra, đem hắn gắt gao hút lại. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, lập tức liền lên. Thanh niên tu sĩ kia lập tức hướng về dưới chân cây cột, điên cuồng công kích lên. Cây cột tia sáng càng là tăng mạnh, phảng phất đem hắn uy lực hấp thu đi bình thường, mặc cho hắn làm sao hoành, cũng không có rút chân ra bay đi, chính mình trái lại từng điểm hướng trong lỗ vương kia lõm vào. Cây cột kia hướng xuống rơi nhanh chóng, rất mở liền ngay cả thanh niên tu sĩ kia đồng thời biến mất ở sâu trong bóng tối. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bắt đầu truyền đến, phảng phất phía dưới có cái gì khủng bố đồ vật chính đang công kích vừa nãy tu sĩ kia bình thường. Không lao đi tu sĩ, ai cũng không có đi cứu. Toàn nghe sắc mặt ngưng tụ lại, không còn ai dám dễ dàng rơi vào những cây cột kia trên. Loạch xoạch. Lại nhìn quét chỉ chốc lát sau, một đám tu sĩ rốt cục từng người bay về phương xa bên trong. Đến nơi này, Phương Tuấn Mi mới rốt cục thả ra thần thức đi, trước tiên mò về phía dưới trong chỗ sâu. Không tên cảm giác, nhất thời kéo tới, phía dưới nơi sâu xa, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, vẫn tìm được thần thức cực hạn,

Không biết là ai, truyền âm nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, lại truyền âm nói, giết ta trước, chư vị tốt nhất cũng nhìn người bên cạnh, bọn họ đều là cái gì tính tình, các ngươi so với ta càng rõ ràng, ta cùng bọn họ, đối với các ngươi tới nói, không có gì khác nhau, đều là đối thủ. Tiểu tử, chúng ta ác nhân tộc tu sĩ, có lẽ đều là đại gian đại ác chi đồ, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì đi diệt đối phương bộ tộc, ở vạn ác chi huyên này bên trong, chưa từng xuất hiện đại cơ duyên, càng sẽ không dễ dàng hướng những người khác ra tay, tâm cơ của ngươi có thể tiết kiệm một bước đi. Có người trả lời. Xem ảnh một. Không ít tu sĩ nghe vậy, rất tán thành vậy gật đầu. Phương Tuấn Mi nghe vẫn như cũ nở nụ cười, gật đầu nói được lắm, nhưng chư vị có thể không nên quên, đã có 20 tên hướng trước mặt xông vào, nếu các ngươi liền cơ duyên cũng không muốn, nhất định phải giết ta một cái không quá quan trọng nhân tộc tu sĩ, tại hạ lại không lời nào để nói. Lời vừa nói ra, mọi người thần sắc trở nên phức tạp. Phiền muộn bất đắc dĩ đồng thời, lại cảm thấy đến Phương Tuấn Mi khó chơi. Cục diện ngắn ngủi giằng co. Phương Tuấn Mi vẫn còn đang chậm gì gì hướng hòn đảo kia tới gần lại đây, mặt ngoài thần sắc cũng dung. Tiểu tử, coi như ngươi miệng lợi hại, lão phu trước tiên cảnh cáo ngươi, nếu dám động đến ta cùng ta tương bộ trên đầu, ta chắc chắn dùng tàn khốc nhất thủ đoạn, đưa ngươi giàn vật đến chết. Một cái giàn mua lãnh khốc thanh âm vang lên. Sau một khắc, một cái chí linh hậu kỳ tóc trắng hùng tráng ông lão, quay đầu lướt hướng về phía trước bên trong. Lão này vừa đi, những tu sĩ khác, tâm thần nhất thời càng thêm lòng vỡ lên. Lại âm trầm nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi vài lần, hoặc là cảnh cáo vài câu sau, rốt cục lục tục, xoay người đi đến. Tầm thường nhân tộc bên kia, đã là hục hặc với nhau. Này nhân tính càng âm u vô sỉ ác nhân tộc, muốn liên thủ lại đối phó những người khác, không phải cộng đồng đại lợi ích chịu đến uy hiếp không thể. Ầm. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi rơi ở trên đảo. Mắt thường đã không nhìn thấy bóng người, chỉ có ở trong báo táp màu đen vàng kia, từng đoàn quang ảnh bùng lên. Mà hầu như là chân vừa rơi xuống đất, lại có cái kia như bị điện giật bình thường cảm giác cổ quái truyền đến, bất quá lần này, không có ảo giác đột kích. Siêu. Siêu. Nhìn chăm chú phía trước màu vàng đen báo táp vài lần, ánh kiếm cuốn một cái, thả ra hư không phong bạo đến hộ thân, liền một đầu lướt vào trong. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang ầm ầm mà lên. Ngàn tỷ cát bụi, phảng phất từng viên một ngôi sao nhỏ đập tới bình thường, kỳ trọng không gì sánh được, càng mang theo tà ác đạo tâm sức mạnh, công kích Phương Tuấn Mi tâm thần. Phương Tuấn Mi mặt không hề cảm xúc, trường kiếm điểm liên tục. Cát bụi nổ tung, tâm thần bất động. Phảng phất vượt mọi trông gai bình thường, hướng về phía trước, nhanh chóng giết đi ra ngoài. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực hôm nay, biểu hiện nhất định sẽ vượt qua tiến vào chín thành tu sĩ, quá trình này cũng không cần lại nói thêm. Dài đằng đằng bao cát, ngăn cản tầm mắt, không biết phía trước đến cùng có còn xa lắm không. Thần thức dò sau khi rời khỏi đây, cũng gặp không tên công kích, đau đến thu lại rồi. Phát hiện điểm này, Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang, nhất thời lóe lên, lộ ra suy tư tính toán vẻ đến. Về phía trước đi. Phía trước tiếng đánh nhau càng ngày càng gần lên, là rơi vào cuối cùng một cái tu sĩ, một cái chí linh trung kỳ, trung niên dáng dấp ác nhân tộc hán tử. Thủ đoạn rõ ràng chỉ là bình thường, giết có chút gian nan. Nhận ra được phía sau truyền đến âm thanh, biết quá nửa là Phương Tuấn Mi, tiến lên cử động trước tiên dừng một chút, vội vã cảnh giác, ngoài thân phòng ngự thần thông lại bộ một tầng. Vù vù. Phía sau cuồng phong gào thét, dần dần không còn đánh tiếng truyền đến, phản phất Phương Tuấn Mi đi rồi trong những nơi khác, hoặc là biến mất rồi bình thường. Tên tiểu tử này đang đùa trò gian gì, lấy hắn trong tin đồn những chiến tích kia, không có lý do gì biểu hiện so với ta còn kém. Hán tử trung niên này thầm nhủ trong lòng, đề phòng càng sâu. Lại đợi một hồi lâu, vẫn như cũ không gặp động tĩnh khác, mà chính hắn cũng không thể vẫn đậu ở chỗ này, lại nội tâm vùng vẫy một hồi, rốt cục tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ầm ầm ầm. Lại là tiếng nổ vang lên. Hán tử trung niên này là cái kim tu, hai tay vung vẩy gian, kim quang như kiếm bắn mạnh, phảng phất chợt nổ tung thác nước bình thường, lại bí mật mang theo nồng nặc tà ác đạo tâm khí tức. Thần thông triển khai gian, kim quang bắn ra bốn phía, vô cùng hoa mắt. Bất quá cái kia ngàn tỷ thần xa công kích, tuy rằng chặn lại rồi hơn nữa, nhưng vẫn là không chịu nổi ngập trời vành đến, ngoài thân thần thông, cuối cùng cũng có phá nát một khắc đó. Giang giác. Thời khắc này, hán tử trung niên ngoài thân tầng kia kim quang vỏ, rốt cục nát đi. Hán tử trung niên tự nhiên là trong nháy mắt, tiện tay quyết bấm, muốn một lần nữa bù đắp cái này vỏ. Xì. Tiếng xe gió đột một vang, người này thủ quyết mới bấm một nửa, liền nghe phía sau dị vang truyền đến, cả kinh nhìn lại, chỉ thấy trong hư không hào quang màu xám bạc đột ngột lên, ngưng tụ ra một ngón tay đến, điểm hướng đầu của hắn. Trong giây lát này, hán tử trung niên tâm thần cực chấn. Chương 1576, bên trong đất trời một cánh cửa, cánh thứ hai. Ầm. Sau một khắc, chính là xuyên thủng vang lên, Phương Tuấn Mi căn bản không cho đối phương chạy trốn hoặc là cơ hội phản kích, tầng tầng một chỉ, điểm nát xương đầu. Hô. Màu lam đậm nguyên thần, từ máu tươi phun nhanh phá nát trong xương sọ, bay vọt ra, Phương Tuấn Mi còn để lại mấy phần lực. Nhưng hắn biến thành ngón tay, vào thời khắc này, đột nhiên một cái chia lịa biến ảo, chia làm hai bàn tay lớn đến, một tay nắm lấy hán tử trung niên nguyên thần, một tay điểm nhanh, phòng ngừa đối phương tự bạo. Siêu siêu. Động tĩnh nhanh chóng, làm người hoa cả mắt. Đến nơi này, hào quang màu xám bạc càng sáng hơn, Phương Tuấn Mi chậm rãi hiện ra chân thân đến, đem nguyên thần của đối phương thu hồi, tiếp tục hướng phía trước đi. Thời gian uống cạn hai chén trà sau, lại là tiếng nổ vang từ phía trước truyền đến, rời rất gần. Phương Tuấn Mi lại là lặng yên sơ soạng. Cái thứ hai, cái thứ ba. Từng cái ác nhân tộc cao thủ bị Phương Tuấn Mi nhanh chóng thu gặt,

hoặc là cô yêu chó săn, đều không phải kẻ tốt lành gì, giết cũng là giết, thăm dò xong nơi này, sớm một chút rời đi chính là. Nói xong câu này, Phương Tuấn Mi tiếp tục hướng về trong phương xa bay đi. Hướng về phương xa đi, y nguyên là linh khí nồng nặc sơn dã mặt đất, y nguyên có tiên ngọc mỏ quặng lộ ra mặt đất đến, nhưng không còn cấp 9 linh vật. Những tu sĩ khác cũng không biết đi nơi nào. Thời gian từng điểm đi qua. Thiên địa dần dần bắt đầu có biến hóa, càng ngày càng lục lên, cây cỏ càng ngày càng tươi tốt, linh căn càng ngày càng nhiều, dường như muốn tiến vào một cái linh căn quê hương đồng dạng. Phương Tuấn Mi hơn nửa không nhận ra, lần này không có cái gì tham lam chi niệm, cũng không có dừng lại đi lấy, tiếp tục hướng phía trước bay. Thần thức cũng là rốt cục quét đến những tu sĩ khác. Một cái nào đó vung hổ lớn một bên, một cô gái dáng dấp ác nhân tộc tu sĩ, sáng mắt lên vậy, nhìn giữa hồ phương hướng. Giữa hồ nơi, nổi một đầu phảng phất cá voi, lại phảng phất cự quy dạng quái vật thi thể, đã mục nát hơn nửa, xem ra có chút khủng bố, nhưng thi thể kia trên, rồi lại sinh trưởng một cây đại thụ dạng linh căn. Linh căn này nhưng là sinh cực đẹp, cao chừng 10 trượng, cành cây như tùng, quan lại như rủ, lá xanh phảng phất ngọc bích bình thường, lập lòe óng ánh ánh sáng, ở giữa những lá cây kia, lại sinh trưởng từng đóa hoa chín màu, mỗi một đóa đều có to bằng miệng chén, phóng ra ánh sáng chín màu, cũng không biết là cái gì linh căn. Bởi vì cách quá xa, đương nhiên là người không thấy mùi vị gì. Là thi hương huyễn mộng hoa. Dĩ nhiên có nhiều như vậy, lại làm đến mặt khác mấy thứ, ta định có thể luyện chế ra cực các đan đến rồi. Cô gái kia hưng phấn lẩm bẩm. Nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, trong lòng cả kinh, chấn động tỉnh lại. Về liếc mắt nhìn hắn sau, không dám tiếp tục trì hoãn, hướng linh căn kia phương hướng bay đi. Hô. Linh căn kia cũng là có linh, phát hiện nàng tới lấy, dĩ nhiên thúc dưới thân thi thể chuyển động lên, đồng thời sinh ra màu vàng đen quỷ dị xương mù đến, đem chính mình tầng tầng gói lại. Nữ tử tự nhiên là thần thông triển khai, đuổi đi xương ngủ đồng thời, lại nhanh chóng lấy hoa, còn muốn lo lắng Phương Tuấn Mi. Rầm rầm rầm, tiếng đánh nhau lên. Phương Tuấn Mi xem mặt không hề cảm xúc. Nay cực các đan, đối với hắn không hề có một chút trợ giúp, hơn nữa vật liệu đến quá lênh khốc, hắn đã sớm không một điểm tâm nghĩ. Quét vài lần sau, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hướng về trước đi, linh căn càng ngày càng nhiều, một ít chỉ là nhìn, đều làm người có loại kinh tâm động phách cảm giác. Cũng không giới hạn ở luyện chế cực các đan vật liệu. Chương 1579, một bảo tiếp một bảo, canh thứ hai. Dầm dầm. Lại là hai nơi phương hướng, tiếng nổ vang lên, cũng không biết là ai đang ở thu lấy vật liệu. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi bóng người cuốn ngừng, ánh mắt tìm đến phía trong một cái hướng khác, một loại nào đó muốn chiếm được vậy ý nghĩ, ở trong lòng sinh sôi lên. Vật này, gọi là dục vọng. Ánh mắt tìm đến phía nơi, một chỗ vách đá trên vách, cây tử đằng đầy lật. Trong đó một gốc toàn thân màu xám lạnh dây leo, dài đến mấy trăm trượng, nhìn như sắm chết, lại tỏa ra kinh người linh căn khí tức, chắc cây nơi, mọc ra 9 viên trái cây, mỗi một viên dáng vẻ, phảng phất quả mọng, to bằng nắm tay, nhan sắc cũng là màu xám lạnh. Lập loại quang, càng tỏa ra nồng nặc cấm chế khí tức, nhất định là đại bổ cấm chế chi đạo nội tính. Phương Tuấn Mi tâm niệm chuyển động, rốt cục không nhịn được, hướng về trong cái phương hướng kia chuyển đi. Bạch, lóe lên bên dưới, liền đến bên dây leo kia, chụp vào trái cây kia. Siêu siêu, mới vừa đi qua, chính là tiếng xé gió lên. Linh căn màu xám kia không động, phụ cận không ít mọc ra gai vậy dây leo linh căn, ngược lại như xà bình thường chuyển động, hoặc là thẳng tắp như trường mâu, động bắn mà ra, hoặc là bắn ra gai nhọn như phi châm. Ầm ầm ầm. Phương Tuấn Mi ngoài thần sớm có phòng ngự thần thông nhấc lên, những tia công kích đánh vào mặt ngoài, tia lửa vang gấp nơi, nhưng không cách nào xuyên thủng. Một cái, hai cái, như bay đem 9 viên trái cây, lấy cái không còn một ngống. Nhắc tới cũng kỳ, tâm niệm này lỗ hổng vừa mở, tiếp tục hướng phía trước bay đi thời điểm, nhìn đến cái gì linh căn, Phương Tuấn Mi đều sinh ra muốn đi lấy ý nghĩ đến. Vùng thế giới này khẳng định có gì đó quái lạ, nó ở. Đề cao dục vọng của ta, phóng to dục vọng của ta. Phương Tuấn Mi tâm thần chuyển động sau, lần thứ hai áp chế. Cũng may hắn vốn là cũng không nhận thức cái gì cao cấp linh căn vật liệu. Hơn nữa còn hy vọng chạy đi đoạt điểm càng tốt hơn như là cực phẩm tiên thiên linh bảo loại đồ vật, một tầng này dục vọng bị hắn miễn cưỡng áp chế lại rồi. Lại về phía trước đi, bất luận thấy cái gì linh căn vật liệu, đều không có dừng lại. Những tu sĩ khác, tự nhiên phải kém nhiều, một đường đi qua, lại gặp phải mấy cái tu sĩ. Đại thể nhắc tới cực các đan cái gì, loại này có thể trợ giúp bọn họ đạo tâm tam biến đan dược, sức mê hoặc quá lớn, cũng có thể lý giải. Một tầng này linh căn thế giới, ở không biết qua bao lâu sau, rốt cục đến phần cuối. Phía trước mặt đất, lại bắt đầu biến trở nên phức tạp, dòng sông hồ nước, núi cao sâu cổ, cắt vàng tuyết địa, tầng tầng bất nhất, mỗi một nơi bên trong đều linh khí nồng nặc dị thường, nhưng không nhìn thấy lộ ở bên ngoài mỏ quặng, linh vật cái gì. Mới không tin nơi này không quái lạ. Xem ảnh một. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, bay về đằng trước đi, chậm gì gì tìm kiếm lên. Rầm rầm. Sau gần nửa canh giờ, mặt bên trong phương xa đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang, âm thanh có chút tiểu, tựa hồ cách cực xa. Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, chính là hướng về nơi đó, cùng lướt ra khỏi đi. Rất nhanh, chính là hai mắt bánh trợn, trong mắt sáng choang lên. Khoảng chừng ngàn dặm ở ngoài một mảnh sơn dã bầu trời, một người thanh niên dáng dấp ác nhân tộc tu sĩ, chính truy đuổi một cái xanh biếc thước ngọc dáng dấp bà bối. Thước ngọc xanh biếc kia, dài chừng 4 thước, phảng phất thượng đẳng nhất xanh biếc điêu khắc ra bình thường, dáng vẻ phảng phất không mũi chi kiếm, hai bên cũng là cực cùn, mặt ngoài điêu khắc tinh mỹ đường nét, ẩn hiện ra kim quang, mà bảo vật này tản mắt ra, rõ ràng là cực phẩm tiên thiên linh bảo khí tức. Thanh niên tu sĩ kia, giờ khắc này cố nhiên là điên cuồng đuổi theo. Nhưng thước ngọc xanh biết kia cũng không đơn giản, ở trong hư không lóe nhanh đồng thời, Bảo Linh tự mình thôi thúc bảo vật này, bổ ra từng đòn xanh biết ánh đao dạng thần thông đến. Ầm ầm ầm. Một người một bảo, ác chiến đang say. Quả nhiên có cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lần này, căn bản không cần vùng thế giới này sức mạnh đến câu dẫn, Phương Tuấn Mi trong lòng chính là lật lên mãnh liệt nhất định chiếm được tâm. Phía bên kia, thanh niên tu sĩ kia, tựa hồ cũng nhận ra được Phương Tuấn Mi thần thức quét tới, sắc mặt sốt sáng, càng thêm điên cuồng truy đuổi lên. Bạch. Phương Tuấn Mi không nói hai lời, lần này trực tiếp hóa hư. Lại xuất hiện thời điểm, đã là thanh niên tu sĩ kia phía sau, thần lai nhất chỉ, nhanh điểm mà đi. Thanh niên tu sĩ kia dĩ nhiên phản ứng không tầm thường, ở trong chớp mắt này, mạnh mẽ quay đầu đi chỗ khác. Phương Tuấn Mi xem hừ lạnh, cái nhanh điểm là đã không. Vụ. Lại là đại âm hy thanh chỉ nổ ra. Cái môn này thủ đoạn vừa ra, thanh niên tu sĩ kia trực tiếp kêu thảm thiết lên. Phương Tuấn Mi thần lai nhất chỉ tái xuất. Ầm. Lần này, không có chút hồi hộp nào xuyên thủng đối phương đầu lâu, thẳng thắn dứt khoát. Bạch. Phương Tuấn Mi lại lóe lên, đuổi theo thước ngọc xanh biết kia mà đi. Hóa hư sau hắn, vô hình vô chất, chỉ phảng phất một hơi gió mát bình thường, đem thước ngọc xanh biết kia bảo linh đều cho xem hôn mê, lăng ở giữa không trung. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái bàn tay lớn màu xám, chính là đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, vồ một cái đi. Đùng. Phương Tuấn Mi động tĩnh, nhanh chóng tựa như tia chớp, đem thước ngọc xanh biết kia lấy tay, cho gắt gao nắm lấy. Vụ. Thước ngọc xanh biết kia bị tóm lấy, là lập tức kịch liệt run rẩy lên, ở Phương Tuấn Mi trong tay, vặn mẹo, giấy rùa, phảng phất nhất kiệt ngạo một cái lục long bình thường. Hê. Phương Tuấn Mi gầm nhẹ, hiện ra huyết nhục chi thần đến, hai tay gắt gao nắm chặt, đồng thời thần thức giải tung, cảnh giác những tu sĩ khác. To lớn trên cánh tay, gân xanh nhảy lên, trên mặt cũng là gân xanh nhảy lồi, Phương Tuấn Mi trong một đôi mắt, bắn ra tham lam lại hùng hạn ánh sáng, gắt gao trấn áp thước ngọc xanh biết kia. Thần thức chi kia cũng hướng trong pháp bảo chui vào. Trận này giằng co vẫn tiếp tục gần nửa canh giờ. Hững. Hưng phấn tiếng thét dài, rốt cục lên, thước ngọc xanh biết kia ở Phương Tuấn Mi bên trong tay, rốt cục dễ rủa nhỏ xuống. Phương Tuấn Mi lấy ra một cái hộp ngọc đến, đưa nó trăng lên, lại đánh tới tầng tầng phong ấn. Đến nơi này, hưng phấn trong lòng tâm ý, rốt cục đến đỉnh điểm, được kêu là một cái thoải mái, được kêu là một cái mừng như điên. Vù vù. Hai tay ra sức giơ giơ, Phương Tuấn Mi mới rốt cục lệnh đầu góc bình tĩnh mấy phần xuống. Phóng tầm mắt nhìn lại, không gặp những tu sĩ khác, vừa nãy tu sĩ kia không gian chứa đồ, đương nhiên đã chạy mất hết, Phương Tuấn Mi cũng không để ý rồi. Tiếp tục hướng về những phương hướng khác, tìm tòi đi ra ngoài. Tìm kiếm, tìm kiếm. Vùng thế giới này, phảng phất lớn đến dị thường bình thường, cũng không biết những tu sĩ khác đi nơi nào. Mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện bị hủy tổn dấu hiệu, một ít sơn hà trực tiếp bị đánh phá nát, cũng không biết là vì cái gì, lại bị lấy đi cái gì. Cũng không biết bao lâu sau, Phương Tuấn Mi mắt lóe lên, lại nghe trong phương xa truyền đến tiếng đánh nhau, tham lam tâm ý, lại một lần điên cuồng quay cuồng lên, lại là hướng về phương hướng tranh đấu kia bay vút đi. Chỉ chốc lát sau, lại là con người mánh trợn, trái tim kinh hoàng. Trong phương xa, hai cái tu sĩ chính truy đuổi này một cái dạng dù pháp bảo, đánh túi bụi, cái dù kia thả ra ngoài pháp bảo khí tức, dĩ nhiên lại là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có nhiều như vậy chuyện tốt, có nhiều như vậy bảo bối. Trong giây lát này, Phương Tuấn Mi lần thứ hai cảm giác được quái lạ, nhưng ngay lúc đó liền bị nồng nặc khát cầu dục vọng ép xuống. Bất luận thế nào, trước tiên cướp được tay lại nói. Chương 1580, cho ngươi. Canh thứ 3. Bạch. Phương Tuấn Mi lại vút đi. Rất nhanh, lại là ầm ầm tiếng đánh nhau lên. Lấy Phương Tuấn Mi thực lực hôm nay, hầu như là gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, đem trong đó một cái tu sĩ nhanh chóng đánh giết. Một cái khác, lại là nhận ra được Phương Tuấn Mi lợi hại, không dám nhiều ngừng, trốn hướng trong phương xa. Phương Tuấn Mi không có đuổi theo. Lại là hóa hư, lại là lặng lẽ sở tới đến cái rủ kia phía sau, một phát bắt được. Cái rủ kia đồng dạng là kịch liệt dãy rủa, tiếng nóng nóng mãnh liệt. Cuối cùng, cái rủ này cũng bị Phương Tuấn Mi thu phục, bỏ vào trong túi. Vù vù. Phương Tuấn Mi kịch liệt thở hổn hển, trong lòng phát lên mãnh liệt không thể tin được tâm cảnh, chực có loại cảm giác như đang mơ. Đây là có thật không? Bí cảnh này vẫn chưa hoàn toàn thăm dò kết thúc, phải đến 4 đám cấp 9 linh vật, hai cái cực phẩm tiên tiên linh bảo. Phương Tuấn Mi trong lòng không ngừng được hoài nghi lên, này hoài nghi tâm ý vừa lên đến, bắt đầu đem trước tham lam dục vọng áp chế xuống. Lẽ nào đều là giả? Ta giờ khắc này chỉ là ở một hồi ảo giác bên trong, là chúng rồi người khác cái gì quái lạ thủ đoạn? Lại như năm đó Phong Vũ Lê Hoa trong ngộng thế giới. Phương Tuấn Mi này một hoài nghi, liền càng ngày càng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Coi như là những linh vật cấp 9 kia, những cực phẩm tiên thiên linh bảo kia, thai nghén lên cũng hầu như cần thời gian chứ. Như thế dễ dàng phải đến, trước những tu sĩ kia, sớm nên cầm hết. Không đúng. Không đúng. Ta là từ đâu bắt đầu trúng chiêu? Phương Tuấn Mi càng nghĩ càng không đúng, nhưng nếu là một hồi ảo giác, không khỏi cũng quá thật một điểm. Sừng sững ở trong hư không, suy tư lên. Trong đầu, đi vào trong vạn ác chi huyên này từng hình ảnh cảnh tượng, nhanh chóng xét qua, Phương Tuấn Mi tìm kiếm trong đó dị thường, trong đó manh mối. Nhưng cuối cùng, vẫn là mờ mịt, căn bản không tìm được manh mối. Lẽ nào nửa thật nửa giả? Thế giới này là thật, ta cũng là thật, chỉ có những tiên ngọc chi tâm kia, những linh vật cấp 9 kia, những cực phẩm tiên thiên linh bảo kia là giả. Là một hồi thử thách đi vào tu sĩ ảo giác. Phương Tuấn Mi đầu góc chuyển bay lên. Lại suy tư chốc lát, rốt cục không tiến thêm nữa, hướng phía dưới rơi đi. Mở ra hang động sau, đâm đầu lao vào, đánh tới cấm chế. Bạch. Phương Tuấn Mi lấy tay một đảo,

lại hóa thành huyết nhục chi phía sau, Phương Tuấn Mi đã là một thân máu tươi, xương không biết bị đập nát bao nhiêu, hai cánh tay đã phế bỏ, ngửa mặt nằm ở trong hư không, đau đến động đều không muốn lại động. Cũng may sinh sinh bất tức đạo điện cùng vô gian huyền khiếu thuật, lại một lần phát huy thần kỳ hiệu dụng, một cái giúp hắn chịu đựng rơi xuống hơn nửa công kích, một cái giúp hắn nhanh chóng khôi phục lại. Xem ảnh một, không thể như thế chơi, đến mặt khác nghĩ cái phương pháp. Phương Tuấn Mi trong lòng đường thẳng. Một thứ, càng là không chiếm được, phần kia nghĩ đến tâm, liền càng là mãnh liệt, hơn nữa vùng thế giới này quái lạ tác dụng, Phương Tuấn Mi đối với bảo đồ kia nhất định chiếm được tâm, là cháy hừng hực. Nhưng làm sao thu, làm sao lấy? Phương Tuấn Mi vừa chữa thương, vừa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Quá rồi sau một hồi lâu, ánh mắt dần dần tàn nhẫn lên, lại nhìn về phía bảo đồ kia phương hướng thời điểm, phảng phất nhìn một cái sinh tử đại địch đồng dạng. Thời gian lại là từng điểm đi qua, trong chỗ đại điện này, từ đầu đến cuối không có những tu sĩ khác đi vào. Không biết qua bao lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục đứng lên, trên người thương đã được rồi thất thất bát bát, đặc biệt là hai cánh tay, ánh mắt lại hung ác sau, lại một lần lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ đến. Lão tử liền trước tiên đánh tàn ngươi, lại đến thu lấy. Phương Tuấn Mi có chút hung hăng nói, đây chính là biện pháp hắn nghĩ ra, đánh cho tàn phế sau, luôn luôn có thể chậm rãi khôi phục, nhưng không chiếm được, chính là không chiếm được, bỏ qua lần này, sau đó nói không chắc đều không có cơ hội rồi. Ở lấy hay bỏ ở giữa, Phương Tuấn Mi quyết đoán, xưa nay đều rất kiên quyết, cho tới có thể không đánh cho tàn phế một cái tiên thiên chí bảo, Phương Tuấn Mi cũng quản không được nhiều như vậy, làm lại nói, bạch, một cước bước ra, lại là bay đi. Đếm tránh sau, liền đi đến bảo đồ kia ngàn trượng bên ngoài, hai lời không lại nói, thôi thúc lên hai cái bảo bối, chính là hoành kích cuồng đánh ra ngoài. Lại là ánh trăng bay vụt, lại là tiêu nhị chi phong thổi, lại là màu xám núi kiếm bao táp, gào thét mà đi. Càng có lít nha lít nhít thủ vệ giả bóng người, hiện lên sau lưng Phương Tuấn Mi, che ngập bầu trời vậy lan tràn hướng về phương xa chân trời. Bảo đồ này bảo linh, hiển nhiên không bằng tu sĩ giàu hoạt, hơn nữa tự cao tự đại quen lên rồi, không có né tránh, đón công kích, chính là đấu. Ầm ầm ầm. To lớn mà lại dậy đặc tiếng nổ vang, đồng thời đến chính là không ngừng. Hư không phá nát, sóng khí đập tiên. Bảo đồ kia cấp bậc, tất nhiên là phi phàm, đáng tiếc ở bảo linh thôi thúc dưới, vô pháp phát huy ra vô cùng uy lực đến, chớ đừng nói chi là bên này Phương Tuấn Mi trên tay là hai cái bảo bối tốt. Chư vị công kích quang ảnh, va chạm lại phá nát sau, lại lần nữa va chạm. Bắt đầu vẫn còn có thể giằng co. Nhưng theo thời gian một chút đi qua, cục diện bắt đầu nghiêng lên, những núi cao kia, những sông lớn kia, những thế giới kia cảnh tượng, phá nát càng ngày càng lợi hại lên. Ha ha ha. Phương Tuấn Mi xem cười to, càng thêm điên cuồng thôi thúc lên trong tay hai bảo đến. Hắn ba môn công kích, không riêng ở phá hủy bảo đồ diễn hóa ra thần thông, càng bắt đầu trực tiếp đánh vào bảo đồ mặt ngoài. Giang giác. Phảng phất 3 ngày, phảng phất 5 ngày. Có lẽ càng lâu sau, một tiếng cực nhỏ tiếng vỡ vụn từ núi cao sông lớn kia diễn sinh nơi chuyển đến. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lên, thân thức ánh mắt đồng thời nhìn lại, rõ ràng chỉ thấy bảo đồ kia mặt ngoài bị nổ ra một đạo cực nhỏ vết nứt đến. Tinh thần nhất thời đại chấn. Bảo đồ kia lại là phẫn nộ lại đau đớn vậy ong ong lên, dĩ nhiên không có tối lui, tiếp tục đánh tới. Cầu cũng không được. Phương Tuấn Mi hừ lạnh một tiếng, liền đấu. Lại là một ngày, hai ngày, Phương Tuấn Mi nguyên thần pháp lực cũng bắt đầu dần dần khô cạn lên, đây tuyệt đối là một hồi dài lâu chinh phục chiến. Mà bảo đồ mặt ngoài, vết nứt đã càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều lên. Bất quá chỉ cần nó còn không hề từ bỏ chính diện quyết đấu, liền còn chưa tới chân chính thu phục thời điểm. Còn không phục sao? Còn không trốn sao? Một tiếng hống ở trong hư không nổ vang. Phương Tuấn Mi giết cả người đầy mồ hôi, khí tức đê mê, nhưng tinh thần nhưng là càng ngày càng phấn chấn lên, mỗi vánh một cái đều muốn giống to trên một tiếng, giống như ở hướng về pháp bảo kia, cho thấy chính mình nhất định chiếm được tâm bình thường, đàng đàng sát khí. Giang giác. Cũng không biết bao lâu sau, một tiếng đặc biệt lớn một chút tiếng vỡ vụn truyền đến. Phương Tuấn Mi ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy từng điều kia bé nhỏ vết nước, ở vừa nãy một mảnh công kích dưới, liên tiếp thành một cái khe lớn. Vụ. Tiếng long long lại lên, đã không có kiệt ngạo cùng phẫn nộ, chỉ có không nói ra được thống khổ. Hô. Tất cả công kích đều tán mà không, bảo đồ kia rốt cục bắt đầu hướng về trong phương xa, chạy ra ngoài. Canh giờ đến rồi. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt mánh sáng lên đến, thu rồi hai cái bảo bối, hướng bảo đồ kia đuổi theo. Hô. Lại hồi lâu sau, tiếng thét dài bắt nguồn từ trong hư không. Phương Tuấn Mi hai tay giơ lên cao món bảo đồ kia, ngửa mặt lên trời thét dài, không nói ra được hưng phấn điên cuồng, cái kia trong tay bảo đồ đã không hề có một chút dãy rủa hình ảnh. Chương 1586, thế giới đến cùng à, canh thứ 3. To lớn trong không gian đại điện, y nguyên là trống rỗng đến chỉ có Phương Tuấn Mi một người, không có những tu sĩ khác đến cùng hắn đoạn. Phương Tuấn Mi lại đến một bảo. Lần này là một cái hư hư thực thực tiên thiên chí bảo bảo bối. Nhưng bảo bối này là có thật không? Nó chính là trong chỗ bí cảnh này, cất giấu tối trung cực bí mật kia sao? Nó liệu sẽ cũng là một hồi hư huyễn thử thách. Bảo bối tới tay, Phương Tuấn Mi đầu óc cũng là dần dần tỉnh táo lại, này một tỉnh táo lại, một chuỗi dài vấn đề bắt đầu nổi lên đầu óc của hắn. Suy tư chốc lát, Phương Tuấn Mi trước tiên lấy ra hộp đến, đem bảo đồ trang lên, lại nặng nghề phong ấn lên. Đồ vật trước tiên thu cẩn thận, vấn đề có thể từ từ suy nghĩ. Đến giờ khắc này, mới có thời gian quan sát tỉ mỉ lên thế giới này đến. Ùng ục. Lấy ra rượu lâu năm đến, mạnh mẽ hực một hớp, Phương Tuấn Mi ánh mắt quét tới. Mảnh này trong điện thế giới, phảng phất đúng là vô biên vô hạn hư không bình thường. Vào giờ phút này,

địa phương quái đản này liền đùa chơi chết ta đi. Lắc đầu thở dài, thật hy vọng có cái nào bạn cũ cùng hắn đồng thời đến chia sẻ như vậy nội tâm dày vò. Chương 1587, có động thiên khác, canh thứ nhất. Lại một lần dùng cực lâu thời gian mới bay trở về đại điện ở ngoài, lại là một cước bước vào đi. Trong thể giới trong cửa kia vẫn không có những tu sĩ khác đến, bảo đồ kia dạng pháp bảo vẫn như cũ treo cao ở trên trời, tỏa ra tia sáng, tỏa ra không gì sánh kịp mạnh mẽ khí tức. Vụ, tựa hồ nhận ra được Phương Tuấn Mi trở về, rất có linh tính phát ra một tiếng tiếng long long. Phương Tuấn Mi nghe trong mắt nước gợn rung động, không nhịn được muốn bay đi bắt, nhét vào không gian chứa đồ nơi sâu xa nhất bên trong. Ha ha, lắc đầu lại cười khổ, chậm gì gì lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, chậm gì gì lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ đến. Ánh mắt rơi vào trên bảo đồ kia, đan dệt khát vọng cùng ác liệt tâm độc, phản phất Phương Tuấn Mi dãy rủa nội tâm đồng dạng. Quá rồi sau một hồi lâu, cái kia ác liệt tâm độc rốt cục đem khát vọng cho gắt gao ép xuống. Lão tử liền đánh cược ngươi là giả, liền đánh cược trong bí cảnh này còn có càng bao la thiên địa ở, còn có càng to lớn hơn bí mật ở. Tiếng rít gào phóng lên trời. Bạch Phương Tuấn Mi rốt cục lại một lần xông ra ngoài, đi tới bảo đồ kia bên người, chính là đánh tung nát nổ lên, bảo đồ nghẹn ngào trốn hướng trong phương xa, phảng phất kêu thảm thiết, phảng phất xin tha bình thường. Này oanh một cái, chính là đau lòng, chính là không muốn. Nhưng càng là như vậy, Phương Tuấn Mi oanh càng tàn nhẫn. Bất luận ngươi là ai, ngươi là cái gì quái lạ đồ vật, đều đừng hòng lại mê hoặc ta, nó chính là giả, ta ngày hôm nay nhất định phải nổ nát nó, tuyệt không còn cho mình lưu bất luận cái gì đường lui. Phương Tuấn Mi thả tiếng giống giận, thần sắc phảng phất điên cuồng. Mà trong nháy mắt này, trên người bất diệt đạo tâm khí tức cũng là lại một lần tự động hiện lên, điên cuồng bốc cháy lên. Này một tiêu đốt, nhất thời làm Phương Tuấn Mi tinh thần càng chấn, càng thêm điên cuồng công kích lên. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang, kéo dài kéo dài lại kéo dài. Phương Tuấn Mi phảng phất người điên bình thường, không ngừng nghỉ công kích, quanh trên bảo đồ kia vết nứt càng lúc càng lớn lên, tiếng long long cũng là càng ngày càng bi thương lên, nghe trong nhân tâm trực nhuyễn. Phương Tuấn Mi chỉ có thể cường vận bất diệt đạo tâm chấn áp, này một chấn áp, bất diệt đạo tâm khí tức càng đốt, xông thẳng trong một cái hướng khác mà đi. Thời gian từng điểm đi qua. Ầm. Không biết qua bao lâu sau, một tiếng khác tiếng nổ vang vang lên, bảo đồ kia rốt cục nổ thành một đống nát tinh dạng đồ vật, tung tóe hướng về trong bốn phương tám hướng. Phương Tuấn Mi đã mồ hôi đầm địa, nhưng không rảnh gọi mệt, ánh mắt chừng chừng rơi vào trên người mình, cảm thụ cái kia tăng vọt đạo tâm khí tức. Nhưng ngay lúc đó, chính là sắc mặt bánh đen. Xem ảnh một. Bất diệt đạo tâm khí tức bắt đầu hạ xuống, vẫn cứ không có phá tan đến càng cao hơn sau một khắc cảnh giới. Hô. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, được kêu là một cái phiền muộn. Cũng may cuối cùng cũng coi như đem bảo đồ kia bị đập phá, trong lòng tuy rằng phiền muộn, ngược lại cũng thanh thản bình tĩnh mấy phần, không cần tiếp tục dây dùa rồi. Như thế dễ dàng liền bị đập nát, xem ra quá nửa là giả. Phương Tuấn Mi lại an ủi chính mình một câu. Thu rồi hai bảo, lấy ra đan dược đến ăn vào. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lần thứ hai ra cửa lớn kia, lần thứ ba hướng về xa xa phương hướng, thăm dò đi ra ngoài, thần thức đương nhiên cũng quét đi ra ngoài. Lần này, hầu như là vừa mới quét ra đi, liền nhận ra được dị thường, hai mắt vừa mở. Ở phía trước trăm dặm nơi, cái kia bạch ngọc lát thành mặt đất, liền đến phần cuối nơi là vách núi, ngoài vách núi là mờ mịt hư không đi lên trước nữa không bao xa, chính là thế giới hàng rào dạng tồn tại. Mà trên hàng rào thế giới kia, lại là một cánh cửa, ra ở nơi đó. Quả nhiên còn có một phen thiên địa. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Trong lòng phát lên ý chờ mong, ở trong cánh cửa kia, lại có món đồ gì đang đợi hắn? Là một hồi càng to lớn hơn mê hoặc, vẫn là trong chỗ bí cảnh này chân chính cơ duyên. Bạch. Lặng lẽ chốc lát, Phương Tuấn Mi bóng người, liền đi tới bên cửa kia, cẩn thận quan sát lên. Cánh cửa này, cao tới gần 1000 trượng, bề rộng chừng 200-300 trượng, vô cùng to lớn, bốn phía đều là loẹ loẹ kim quang, trong cửa bổ sung này 9 màu nguyên khí quang ảnh, cách trở thần thức thăm dò. Dù vậy, cũng có thể cảm giác được nồng nặc nguyên khí khí tức truyền đến, phảng phất thế giới trong cửa kia là cái tu đạo tài nguyên cực phong phú đại thế giới bình thường. Chỉ là sừng sững ở cửa, Phương Tuấn Mi cũng cảm giác được một luồng không tên muốn xông vào đi mãnh liệt kích động, tâm thần dập dần lên. Cảm giác kích động này, là ta sâu trong nội tâm chân thực khát vọng, vẫn là thiên địa quái lạ này, lại một lần mê hoặc ta. Phương Tuấn Mi cười khổ nói một câu. Ngoài thân thế giới, yên tĩnh không hề có một tiếng động, không người có thể giúp hắn. Hô. Lại trầm ngâm chốc lát, Phương Tuấn Mi hơi thở ra một hơi, ánh mắt hung ác. Ngược lại muốn xem, bên trong lại có gì đó cổ quái, quá rồi ngươi cửa ải này, ta bất diệt đạo tâm, nên lột xác đi. Lại nói một câu, Phương Tuấn Mi rốt cục bước vào trong cửa. Bước vào cánh cửa này cảm giác, cùng với trước cung điện kia cửa điện, đã hoàn toàn khác nhau, lần này, là trời đất quay cuồng, không gian chi khí xoắn tới cảm giác, tuyệt đối là muốn sẽ tiến vào đến trong một thế giới khác cảm giác. Phương Tuấn Mi nước chảy bèo trôi bình thường, ở trong đường hầm không gian này bay đi. Rất nhanh, cảm giác cổ quái xông lên đầu đến. Cỗ này không gian chi khí khí tức, vì sao cùng khai thiên cựu khổng nơi đó càng gần gũi, có cỗ hồng mông nguyên thủy mùi vị. Phương Tuấn Mi thầm nhủ trong lòng. Đối với sắp sửa đi hướng về thế giới, càng ngày càng hiếu kỳ lên. Xoay tròn, xoay tròn. Không biết qua bao lâu sau, ngoài thân thế giới rốt cục sáng lên, sức mạnh đất trời biến mất. Phương Tuấn Mi vận chuyển pháp lực, bóng người nhất định, nhìn quét hướng về bốn phía phương hướng, nhất thời là ánh mắt ngẩn ra. Ngoài thân thế giới, sáng sủa không gì sánh được, bởi vì trong bầu trời chỗ cao,

sau đó là cấp tốc vây đuôi đánh tiếng. Bạch. Phía bên kia, ông lão Dương lên cái, đã lần thứ hai quăng câu vào thủy, tiếp tục câu lên. Tình cảnh này, là xem Phương Tuấn Mi hai mắt nheo lại, tâm thần chuyển động. Tiểu tử, lăng ở trong đó làm cái gì, còn không qua đây? Đột nhiên, tiếng truyền âm vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu, ôn hòa mà lại tùy ý, lại lộ ra mấy phần uy nghiêm, tuyệt không chọc người phản cảm. Phương Tuấn Mi lặng lẽ một hồi, khẽ mỉm cười, rốt cục hướng ông lão kia phương hướng bay đi. Ầm. Rất nhanh, nhẹ nhàng một tiếng, rơi vào ông lão kia phía sau trên bông thuyền. Xin ra mắt tiền bối. Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái. Nói cho ta vừa nãy câu chính là cái gì? Ông lão đầu cũng không chuyển, trực tiếp tung ra một vấn đề đến, không nói ra được cao thâm khó dò. Phương Tuấn Mi nghe ngẩn người, lập tức liền cười hì hì, nói rằng, đương nhiên là ta cái này ngốc vụ ngoại lai tiểu tử, này không phải là bị tiền bối câu quá tới sao? Ha ha ha ha. Ông lão nghe cười ha ha. Tiếng cười hạ xuống sau, nhưng là lập tức hừ lạnh một tiếng nói, nếu như đây chính là ngươi trả lời, cũng quá lệnh lão phu thất vọng rồi, ta thật là vì ngươi mà đến, nhưng vừa nãy câu cũng không phải ngươi, một lần nữa nghĩ, cẩn thận nghĩ kỹ lại đến trả lời ta. Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên, cảm giác được sự tình ly kỳ quái lạ. Yên lặng một hồi. Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi lại mở miệng nói, tiền bối câu chính là hư vọng, cũng là chân thực. Ông lão nghe vậy, khẽ mỉm cười. Đây chính là ngươi hiện tại, trong lòng lớn nhất nghi hoặc sao? Ngươi nhìn thấy gì, liền nói rõ ngươi hiện tại chính xoắn xuýt với cái gì, 1.000 người xem ta câu cá, liền sẽ thấy 1.000 kết quả. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần chấn động mạnh, cảm giác được lão này không đơn giản, liền Phượng Nghiêu đều không làm được giống như vậy đến chỉ điểm hắn. Vậy vạn bối bây giờ, nghe thấy, đến cùng là hư vọng hay là chân thực? Phương Tuấn Mi không nhịn được hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền cảm giác mình thực sự nhiều câu hỏi này, đối phương nếu là hư vọng, lại làm sao sẽ nói cho hắn biết chính mình là hư vọng. Ông lão nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, cười một tiếng nói, ta làm sao trả lời, ngươi đều sẽ không tin tưởng, sở dĩ cần gì phải hỏi ta, cùng ta đi một chuyến, ngươi tự nhiên liền biết rồi. Đi nơi nào? Tiền bối là ai? Vì sao biết tới trong này chờ ta? Phương Tuấn Mi liên tiếp tam vấn, cảnh giác lên. Chương 1589, trung cực thử thách. Canh thứ 3. Ông lão nghe vậy, lại là cười ha ha. Không nên hỏi nhiều như vậy, trước tiên lên đường lại nói. Ầm. Dứt tiếng, nhẹ nhàng một trường, đánh về bên thuyền bong tàu. Cái kia cỏ đen thuyền nhỏ, nhất thời bay lơ lửng lên trời, nhưng không chỉ là chính mình bay lên, liền với bong thuyền hồ nước, đồng thời bay vút lên, vẫn kéo dài hướng về phương xa đi. Rào hào hào hào. Phương xa bên hồ mặt đất, cũng là bóc ra từng mảng thoát ra đến, hình thành một cái to lớn bắt bùn đồng dạng, bao vây phía kia mấy trăm dặm hồ lớn, đồng thời bay lên trời, bay về phương xa bên trong. Còn có thể như thế chơi. Phương Tuấn Mi xem trận cả mắt lên rồi. Phảng phất một mảnh đại lục, bay về phương xa chân trời, bầu trời cảnh tượng mơ hồ lên, tuyệt đối là ở siêu cao tốc tiến lên trạng thái, mới chuyện sẽ xảy ra. Nhưng Phương Tuấn Mi không cảm giác được vượt qua hư không mùi vị, không biết người lao giả này là làm sao làm được. Tiền bối cao minh. Phương Tuấn Mi khen ngợi một tiếng, hơi chắp tay. Ông lão kia nhưng là cười khổ. Vậy liền coi là cao minh sao? Không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, lão phu ở chỗ này thần vực, cũng bất quá nhiều nhất là cái một phe thế lực nội môn trưởng lão cấp bậc. Làm sao có khả năng? Phương Tuấn Mi nghe lại chấn. Ông lão nói, lão phu là không biết, ngươi là từ đâu cái đại thiên thế giới đến, nhưng nơi này chính là các ngươi hết thảy đại thiên thế giới tu sĩ, châu ngóng trong trung cực thế giới. Phương Tuấn Mi nghe trợn mắt ngất ngụm. Lẽ nào, nơi này thật chính là khai thiên cựu khổng sau đại thế giới, là hoàng tuyển giới bên trong những người mở đường kia đi đại thế giới? Chỉ đơn giản như vậy, làm hắn đi tới nơi này rồi. Không, cũng không thể nói đơn giản như vậy, rốt cuộc Phương Tuấn Mi có thể phá tầng tầng hư vọng kia. Tiểu tử, ngươi nên vẫn ước mơ tới trong này đi, chúc mừng ngươi, rốt cuộc đạt thành mong muốn, vô số năm qua, có thể không có bao nhiêu đại thiên thế giới tu sĩ có thể lại đây, đặc biệt là vẫn là ngươi thấp như vậy cảnh giới, liền lão phu đều không tưởng tượng ra được, ngươi là làm sao lại đây? Ông lão nói rằng. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, không thể, đây là không thể. Dứt tiếng, trong lòng sinh ra một luồng sâu sắc hy vọng nó là chân thực dục vọng, lại nói, quá sớm, ta không nên như thế sớm đến, ta ở bên trong thế giới kia, còn có rất nhiều chuyện chưa kết thúc. Cái gì là chưa xong? Lập tức liền là huyền âm lọt vào tai, gột rửa linh hồn bình thường, nghe Phương Tuấn Mi thân thể run rẩy. Xem ảnh một. Ông lão nói tiếp, là thân nhân bằng hữu sao? Bọn họ nếu như có thể tới trong này, sớm muộn cũng sẽ đến, nếu là không thể tới, cuối cùng vẫn là sẽ bởi vì theo không kịp bước chân của ngươi, chỉ có thể cùng ngươi chia lìa, thậm chí vô pháp nhìn theo ngươi đến thế giới này. Đã như vậy, sao không sớm? Là muôn dân sứ mệnh sao? Lẽ nào rời ngươi? Bên trong thế giới kia, liền lại không người có thể cứu vớt muôn dân sao? Vẫn là chưa thăm dò địa phương, chưa vạch trần bí mật. Có thể có cái gì bảo địa, cái gì bí mật lớn, sánh được cái này càng bao la mới thiên địa. Một câu hỏi tiếp một câu hỏi, như cảnh tỉnh đột kích, như trống chiều chuông sớm gõ đến. Phương Tuấn Mi có tâm phản bác, nhưng lại không thể nào phản bác lên, trong lòng phảng phất có một thanh âm ở tán đồng lời của đối phương bình thường. Hai cố ý nghĩ ở Phương Tuấn Mi trong lòng cấp tốc xông tới lên, buồn bực mất tập trung cảm giác bắt đầu dâng lên trên. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao tìm đến ta? Vì sao muốn nói với ta những này? Phương Tuấn Mi nghiêm nghị hỏi. Ông lão khẽ mỉm cười, nói rằng, lão phu tên, ngươi sau đó tự nhiên sẽ biết, cho tới tìm đến ngươi, đương nhiên là bởi vì có người tính tới, ngươi sẽ xuất hiện ở một mảnh này phụ cận, mà ngươi, với cái thế giới này rất trọng yếu, ngươi phải ở chỗ này, gánh lấy to lớn sứ mệnh. Không, ta không thuộc về nơi này, ta phải đi về. Phương Tuấn Mi lại nói một tiếng, chính là phá không mà lên. Loạch xoạch. Bóng dáng dao động liên tục, bay về phía trước khi đến phương hướng. Phương hướng phía sau bên trong, ông lão kia đã lần thứ hai quay đầu nhìn lại, cười y nguyên là sâu không lường được, không có truyền âm, há mồm nói rằng, ngươi không thể quay về, vì sứ mệnh to lớn kia, lão phu cũng chỉ đành trước tiên đoan ước ngươi một hồi rồi. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng là rõ ràng truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai. Vèo. Tiếng xe gió vang, ông lão đột nhiên nhấc lên cần câu kia, hướng về chân trời phương hướng dương lên. Trạm bầu trời màu lam dưới, nhất thời bỗng dưng phóng tới một cái ngay cả rễ dây câu, trăm dặm ngàn dặm trường bình thường, đuổi theo Phương Tuấn Mi phương hướng, chói đi ra ngoài. Tốc độ rõ ràng không nhanh, nhưng là gắt gao đuổi theo, càng phảng phất biết Phương Tuấn Mi vượt qua hư không mỗi một cái đặt chân bình thường. Hô. Tiếng gió hét một tiếng. Mắt thấy dây câu kia còn tới, Phương Tuấn Mi trên người hào quang màu xám bạc nổi lên, đột nhiên một cái hóa hư, thân ảnh biến mất không thấy hình bóng, dây câu kia nhất thời thất bại. Ồ, thủ đoạn này cũng có chút ý tứ, không hổ là đại đạo nhất định người. Vang lên bên tai ông lão kia âm thanh. Đáng tiếc y nguyên là không cố gắng, tiểu tử, nhìn dưới chân của ngươi. Âm thanh lại tới. Phương Tuấn Mi nghe vậy, túi đầu nhìn lại, nhất thời mắt tròn váng, chính mình dĩ nhiên vẫn ở đó bay vút hồ nước mặt đất bầu trời bay, chính phía dưới chính là thuyền cỏ đen kia. Không dám tin tưởng tâm tình, phù với trong lòng. Xoạt xoạt xoạt. Phương Tuấn Mi vội vã lại manh nhấp nhòm đến, liên tiếp lấp lánh mấy chục lần, lại cúi đầu nhìn lại phía dưới, dĩ nhiên vẫn như cũng là ở hồ nước kia mặt đất phía trên, vẫn như cũng là thuyền cỏ đen. Đây là thủ đoạn gì? Phương Tuấn Mi tâm thần lại chấn động. Tựa hồ nghe đến tâm thần của hắn, ông lão âm thanh lại tới nói, Thiên Bộ Thông ở đây, sớm đã bị đào thải rồi. Thôi, ngươi muốn thử nghiệm, liền tiếp thử đi. Nói xong câu này, ông lão không nói nữa. Phương Tuấn Mi lại thử chừng 10 lần, rốt cục ánh mắt hung ác, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm cùng Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong kỳ đến. Siêu siêu. Vang sáng ánh trăng, tiêu nhị chi phong, màu xám mũi kiếm, đồng thời gào thét mà đi, đánh về ngoài thân thế giới. Ầm ầm ầm ầm. Hư không phá nát. Nhưng Phương Tuấn Mi dưới chân, vẫn như cũng là cái kia bay vút hồ nước mặt đất. Ánh mắt lại hung ác, Phương Tuấn Mi giết hướng ông lão kia. Ông lão cười hì hì, cũng không ngẩng đầu lên, vung lên cần câu kia, hướng bầu trời bên trong quăng lên tuyển đến, phảng phất vung lên bộ ngựa thân bình thường. Vù vù. Từng vòng bao táp, mãnh liệt mà sinh, đem Phương Tuấn Mi, thoải mái đem Phương Tuấn Mi ba môn công kích, đồng thời trừ khử thành hư vô. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ, thu rồi hai bảo, lần thứ hai rơi ở trên thuyền, ánh mắt có chút tối tăm nhìn ông lão kia. "Tiểu tử, chịu phục sao?" Ông lão trêu ghẹo vậy hỏi. Phương Tuấn Mi chỉ ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú đối phương, trong đầu hiện lên quá tiến vào vạn ác chi huyên sau một màn một màn. "Ha ha ha ha." Quá rồi hồi lâu sau, Phương Tuấn Mi bừng tỉnh bình thường, trong mắt sáng lên, cười ha ha. "Ta rõ ràng cửa ải này là xảy ra chuyện gì rồi." "Hả? Nói nghe một chút." Ông lão cười híp mắt nói. "Đi ngang qua cấp 9 linh vật, linh căn thần dược, cực phẩm tiên tiên linh bảo, tiên tiên trí bảo thử thách sau, ta đối mặt là tối trung cực thử thách, là ta sâu trong nội tâm lớn nhất giấc mơ, mạnh nhất dục vọng thử thách, đi hướng về càng bao la thế giới dục vọng thử thách." Phương Tuấn Mi âm thanh bong bong, ánh mắt sáng quắc. Ông lão nghe cười không nói. Chương 1590, Nã Thiên Thuật, canh thứ nhất. "Ngươi là giả, thế giới này cũng là giả, tất cả đều là vạn ác chi bên chỗ quái lạ kia bệnh đi ra, làm ta mê muội trong đó, vô pháp tự kiểm chế ảo ảnh." Phương Tuấn Mi kiên quyết nói rằng. Nghĩ rõ ràng điểm này, tinh thần đại chấn. "Đừng vội cho rằng ta sẽ bị lừa, ta chắc chắn phá tan một tầng này hư vọng." Phương Tuấn Mi cuối cùng quát to một tiếng, trên người bất diệt đạo tâm khí tức cháy hừng hực lên, là chính mình chủ động điều động. "Lão phu là không biết ngươi đang nói cái gì, không hiểu ra sao đồ vật, bất quá ngươi nếu nghĩ thử, vậy ngươi liền tiếp thử đi." Ông lão nhàn nhạt nói một câu. Hai người đều không tiếp tục nói nữa. Bất diệt đạo tâm phảng phất không nhìn thấy hỏa diễm bình thường bốc hơi, nhưng từ đầu đến cuối không có hướng về càng cao hơn phương hướng, thiêu đốt mà đi, phảng phất Phương Tuấn Mi liệu sai rồi bình thường. Thời gian từng điểm đi qua, từ đầu đến cuối không có cái khác dị thường, Phương Tuấn Mi viên kia chắc chắn tâm không khỏi bắt đầu đong đưa lên, sắc mặt cũng là không dễ nhìn lên. Là nghĩ sai lầm rồi sao? Vẫn là những nơi khác xảy ra vấn đề? "Tiểu tử, nếu là tuyệt vọng rồi, liền nghỉ ngơi xe đi, một đường này còn dài rất đây." Phía trước, ông lão kia mở miệng lần nữa, phảng phất hiền lành nhất trưởng giả. Phương Tuấn Mi ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn chăm chú, suy tư, không nói lời nào. Lại quá rồi sau một hồi lâu, nợ nụ cười lại nói, "Ta lại nghĩ rõ ràng rồi." "Nghĩ rõ ràng cái gì rồi?" ông lão hỏi. Phương Tuấn Mi nói, "Ngươi nếu là giả, như vậy ngươi hết thảy thủ đoạn, liền nhất định là trong vạn ác chi bên quái lạ, căn cứ trí nhớ của ta, mô phỏng biến ảo ra đến lừa dối ta. Ta nếu là thật đây." "Ngươi nếu là thật, như vậy ngươi vừa nãy triển khai môn kia phá ta Thiên Bộ Thông thủ đoạn, liền đương nhiên là thật, bởi vì ta vẫn không có đạt đến như vậy phá Thiên Bộ Thông thủ đoạn cấp độ, liền một điểm thiết tưởng cũng không có." Phương Tuấn Mi nói, "Sở dĩ tiền bối muốn cho ta gánh vác cái kia to lớn gì sứ mệnh, liền cần trước tiên chứng minh ngươi là thật, liền xin tiền bối trước tiên đem môn thủ đoạn kia đạo đạo nói với ta một chút đi." Vậy quanh lên tay đến, cười hì hì, chắc chắc đối phương không nói ra được có thể làm hắn tâm phục khẩu phục cao thâm chi đạo đến, chắc chắc đối phương chính là mình phá một tầng này hư vọng chỗ đột phá. "Ha ha ha." Ông lão kia nghe vậy, đầu tiên là lặng lẽ một hồi, sau đó chính là cười ha ha. Người tiểu tử này, cửa còn không tiến đây, dĩ nhiên liền bắt đầu đào lên lão phu trên người thủ đoạn đến rồi. Phương Tuấn Mi không nói, chỉ cười nhạt nhìn. Ông lão dứt tiếng, suy tư một chút, liền nói, cũng được, chính là nói cho ngươi lại có ngại gì, ngược lại cũng không phải cái gì ghê gớm bí mật lớn, ngươi nhập môn sau, sớm muộn cũng là muốn chuyển cho ngươi, bất quá ở đạt đến hai bước nửa cảnh giới, mượn đến thiên đạo lực lượng trước, ngươi đều là không thể triển khai đi ra, dù cho biết pháp môn vận dụng. Xem ảnh một, ta vẫn cứ muốn nghe. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói, lần này là thật không có dọa dẫm người khác thủ đoạn mục đích. Hô, ông lão thâm thẳm thổn thức một tiếng, gật gật đầu, bắt đầu nói đến, cái môn này thủ đoạn có cái thống nhất tên, gọi là nã thiên thuật. Bất quá rơi vào mọi người trong tay, lại diễn hóa ra không giống nhau thần thông, không giống nhau tên, có người gọi trưởng trung Phật quốc, có người gọi tụ lý càn khôn, cho tới lao phu, tắc đem nó gọi là độc điếu hàng giang. Tiểu tử còn rất có thể biên, nói cùng thật đồng dạng, nói tiếp. Phương Tuấn Mi lườm hắn một cái, lạnh lùng nói rằng, ông lão kia nghe nở nụ cười, cũng không phiền hắn, tiếp tục nói, tiên hiền có nói, nhợt nhạt như ý ý, thiên địa như tay áo, có thể thu thiên địa trong lòng, cũng có thể thả thân với thiên địa, cho dù ràng buộc ở một giếng nơi, cũng có thể được đại đại thế giới. Từng chữ từng câu bắt đầu giống như công án bình thường, gõ ở Phương Tuấn Mi trong lòng. Phương Tuấn Mi bắt đầu còn vẫn như cũ không đáng kể, càng hướng sau nghe qua, càng có loại như ở trong mộng mới tỉnh bừng tỉnh mùi vị, nhưng lại mơ mơ hồ hồ, không biết càng sâu tinh diệu. Đây chính là hết thảy nã thiên thuật tinh túy tôn chỉ. Ông lão nói tiếp, bất quá muốn làm đến điểm này, ngươi đầu tiên liền muốn có thể đạt đến hai bước nữa, mượn đến tiên đạo lực lượng. Nói xong, không nói thêm nữa, phảng phất giảng xong bình thường. Phương Tuấn Mi chính nghe được động lòng nơi, sao có thể để hắn liền như thế kết thúc, vội nói, ngươi chớ dùng vài câu này lừa gạt ta. Ta sớm muộn cũng sẽ tu đến hai bước nửa cảnh giới, ngươi nếu là thật, liền đem cái môn này thủ đoạn huyền diệu cùng ta cẩn thận nói đến. Còn nói không phải đánh tới thần thông của ta chủ ý. Ông lão cười hì hì, nói rằng, nói rõ trước, lão phu chỉ nói một lần, có nghe hay không hiểu là chuyện của ngươi, liên quan với thiên đạo lực lượng sự tình, ta cũng không có nhàn công phu sớm cẩn thận nói cho ngươi nghe. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Ông lão tỉ mỉ nói đến, cái môn này nã thiên thuật, quả nhiên cao thâm. Bởi vì mượn thiên đạo lực lượng duyên cớ, liền phảng phất chính mình chính là tạo vật thần chủ bình thường. Nắm giữ có cầm một vùng thế giới thủ đoạn, trừ phi đối phương cũng có thể mượn tới thiên đạo lực lượng, đồng thời mạnh hơn chính mình, hoặc là nắm giữ sức mạnh mạnh hơn, bằng không nếu rơi vào chính mình có cầm vùng thế giới này bên trong, liền đừng hòng lại bỏ chạy, dù cho là thiên bộ thông. Mà cụ thể đến vận dụng dưới, lại là càng thêm phức tạp. Ông lão cẩn thận nói đến, nghe Phương Tuấn Mi ngược lại có thể hiểu một ít, nhưng căn bản không có cách nào thực tế thao tác, chỉ có thể cường nhớ kỹ. Bất luận chính mình thân ở thế giới này, là chân thực vẫn là hư huyễn, này có tiện nghi, trước tiên kiếm lời cái trước. Vẫn dùng hơn 2 canh giờ. Ông lão rốt cục giảng xong. Phương Tuấn Mi trong lúc nhất thời không có động tĩnh, trong ánh mắt lập lòe suy tư vẻ, phảng phất còn chìm đắm ở đối phương giảng đạo bên trong bình thường. Quá rồi sau một hồi lâu, mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút phức tạp nhìn đối phương. Làm sao? Ta là thật hay là giả? Thế giới này là thật hay là giả? Ông lão cười híp mắt hỏi. Phương Tuấn Mi nói không ra lời. Một hồi hảo giác thế giới, làm sao có khả năng dạy bọn họ một môn hai bước nửa thủ đoạn? Còn nói như thế cẩn thận, như thế có mũi có mắt. Nhưng nếu là thật, đồng dạng làm người không thể tin tưởng. Phương Tuấn Mi tiến vào một chỗ bí cảnh, lại tiến vào bí cảnh nơi sâu xa một cánh cửa, liền đi tới tha thiết ước mơ trong thiên địa càng rộng lớn. Phương Tuấn Mi trong mắt, tinh mang dao động liên tục. Coi như là thật, ta cũng tới quá sớm, ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Quá rồi sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục lại mở miệng, không có miệng cưỡng. Không có cái gì có thể chuẩn bị, thế giới này, vì ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ cần đạo tâm của ngươi đủ kiên định, truy cầu vẫn giống như trước đồng dạng nóng rực. Ông lão thâm thẳm nói rằng, ta không phải nói cái này, ta vẫn không có với bọn hắn cáo biệt, tổ mẫu, tiểu mạn, đại sư huynh bọn họ. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, ngươi ở trong thế giới này cũng sẽ gặp được rất nhiều thân nhân bằng hữu, ngươi sẽ có càng thích hợp càng mạnh mẽ càng trung trinh đạo lữ cùng huynh đệ. Ông lão âm thanh đặc biệt nhu hòa. Phương Tuấn Mi nghe lại lắc đầu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không phải chuyện như vậy, nhưng trong lòng phảng phất lại có một thanh âm nói với hắn, nên chấm dứt, nên quên, nên mở ra mới tu đạo cuộc đời rồi. Chương 1591, không muốn, canh thứ hai. Một tiếng cáo biệt có thể ý vị như thế nào? Chỉ làm thêm đau xót mà thôi, không bằng ở trong thế giới này tĩnh tâm tu luyện, chờ bọn họ đến. Ông lão lại nói, thẳng thắn nói, không hẳn không có mấy phần đạo lý, nhưng Phương Tuấn Mi trong lòng chính là cảm thấy còn chưa tới như vậy triệt để thả xuống bước đi kia, rốt cuộc đến quá đột nhiên, chí ít giết huyết hải thiên hoàng báo thủ việc này chuyện quan trọng nhất sẽ không có chấm dứt. Không, ta muốn trở về một chuyến. Lại một suy tư sau, Phương Tuấn Mi tầng tầng lắc đầu, nói xong, nhìn ông lão kia, khẩn cầu vậy nói, tiền bối, xin ngươi cho phép ta trở về một chuyến đi, ta còn có thủ lớn chưa trả, ta có thể lập lời thề cho ngươi, nhất định sẽ trở về. Ông lão nghe vậy không nói. Phương Tuấn Mi lại là cầu xin, biết người lão giả này không đáp ứng, chính mình cái gì cũng làm không được, thực lực chênh lệch quá to lớn. Đến thế giới này, đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó, ngươi e sợ muốn xung kích đến so với ta hiện tại còn muốn cảnh giới càng cao hơn, mới có thể tìm được con đường quay về. Sau một hồi lâu, ông lão nói rằng, ta trước đường đi tới đây. Phương Tuấn Mi hỏi vội. Ông lão nói, ta không biết ngươi là từ đâu tới đây, nhưng đường kia giờ khắc này,

Chương 1592, có người rời khỏi sàn diễn, canh thứ 3. Núi gió vụ vụ, mây mù cuốn điên cuồng. Vào giờ phút này, ở Vạn Ác Chi Huyên bên ngoài trong sân dã, chỉ còn cô yêu cùng cô Hồng hai người, hai cái này ác nhân tộc bên trong nhất quyền cao chức trọng tu sĩ, y nguyên là đứng thẳng ở trên vách núi, nhìn xuống phía dưới mây mù. Thời gian đã không biết quá rồi bao lâu. Hai người đều là trầm mặc không nói, thần sắc nghiêm hiểm. Bạch. Đột nhiên, tiếng xe gió lên, một bóng người từ phía dưới trong sương mù lướt đi ra. Là cái Chí Linh sơ kỳ, thanh niên dáng dấp ác nhân tộc tu sĩ. Như Phương Tuấn Mi các loại đi vào những tu sĩ khác ở đây, định sẽ lập tức nhớ tới, người này chính là cái kia mới vừa vào đi, liền bị cây cột quái lạ kia mang đi biến mất tu sĩ. Vào giờ phút này, người này một thân vết thương, dáng vẻ cực thảm, cũng không biết sau đó trải qua cái gì, nhưng không chết đã không sai. Gặp qua bệ hạ. Sau khi đi ra, người này thần sắc lúng túng hướng cô yêu thi lễ một cái. Cô yêu lạnh lùng liếc hắn một cái, nói rằng, ngươi bị nó cao, lần sau lại đến đi. Đúng, bệ hạ. Thanh niên kia nghe vậy, ngữ điệu có chút không cam lòng nói một tiếng, lại thi lễ một cái, bay về phương xa bên trong. Tiện nghi ngươi rồi. Thấy hắn rời đi, cô yêu lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó, lục tục lại là ba cái tu sĩ đi ra, cũng không biết là thua ở cái nào một cửa. Thời gian gần đủ rồi, cô Hồng, ngươi dưới đi xem một chút, những tên kia tình huống làm sao? Nhớ tới, ngàn vạn không thể bước lên một mảnh kia cắt vàng thế giới. Cũng không biết bao lâu sau, cô yêu lạnh lùng nói một câu, lại nói, dùng ta chuyển cho ngươi thiên nhân nhãn đến xem. Đúng, bệ hạ. Cô Hồng hẳn là mà đi, trong một đôi mắt phảng phất có quỷ dị ánh sáng chợt lóe lên. Dùng thời gian hơn nửa ngày, cái kia cô Hồng liền đi ra. Bệ hạ, lần này tu sĩ bên trong có 21 gia hỏa chúng chiêu, đều ở trong mảnh sa mạc kia đây, những người khác trừ bỏ đi ra bốn cái kia nên cũng đã chết rồi. Cô Hồng cung kính nói rằng, quá ít, quá thiếu, ít như vậy tu sĩ, chậm như vậy tốc độ, khi nào mới có thể làm bảo bối kia khôi phục lại đỉnh cao trạng thái? Cô yêu âm trầm một đôi mắt trực lắc đầu. Cô Hồng không nói, quên đi, để tránh chúng ta ác nhân tộc cao thủ chết quá nhiều, xuất hiện chủng tộc tuyệt diệt, chỉ thấy lợi trước mắt việc, hỏng rồi ta đại sự, vẫn là từ từ đi đi. Cô yêu lại nói một câu, tựa hồ có cái gì đại mưu tính. Bệ hạ, còn có một chuyện. Xem ảnh một. Cô Hồng đột nhiên nói rằng. Cô yêu nhìn về phía nàng, cô Hồng nói, trong mảnh sa mạc kia, nhiều hơn một người tộc tu sĩ, nên chính là cái kia tàn giết chúng ta tộc nhân, lén lút chuẩn đi vào nhân tộc tu sĩ. Cô yêu nghe vậy, cười hì hì, nói rằng, đi vào, cũng là kiếp, cũng muốn đi tế món bảo bối kia. Bất quá tình huống của hắn và những người khác có chút không giống, hắn dĩ nhiên là ở trong mảnh đại mạc cắt vàng kia đả tọa tu luyện. Cô Hồng lại nói, cô yêu nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức liền là nghĩ đến cái gì, ha ha cười khẩy lên. Nhân tộc này tiểu tử, ngược lại xem thông suốt, dĩ nhiên xông đến cửa ải cuối cùng, đáng tiếc, hay là muốn dã tràng xe cát, cửa ải cuối cùng kia, trừ ta ra, thế gian không người có thể quá. Cô yêu ngạo khí nói rằng. Cô Hồng không nói, không cần quản hắn, vừa vặn dùng để tế luyện, chúng ta đi. Lại nói một tiếng, thu rồi túng ác ý nguyên, cửa lớn màu đen đóng. Hai người bay về phương xa bên trong. Cô yêu lời nói, rốt cuộc là ý gì? Phương Tuấn Mi đến cùng là làm sao rồi? Thời gian vĩnh viễn không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Long Cẩm Y Nhi, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện đám người đều ở khắp nơi lang bạt, khổ sở truy tìm, thậm chí ngay cả Đại Phong Thị, Nam Cung Tòng Vân các loại một đám tiểu bối cũng bắt đầu ở trong tu chân giới cất bước. Những tu sĩ khác liền càng không cần nhắc tới, đâu đâu cũng coi tranh đấu, đâu đâu cũng coi tranh cướp, từng cái thiên tài tu sĩ bắt đầu xông ra thuộc về mình mỹ danh đến. Thế nhưng không còn Phương Tuấn Mi một chút tin tức truyền đến, phảng phất hắn biến mất không còn tăm hơi bình thường. Ngàn năm, vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian bắt đầu đi qua. Những kia vô pháp xung kích đến cảnh giới trí nhân lão bối tu sĩ, cuối cùng cũng có héo tàn một ngày. Thái Hy Sơn trên, một hồi thương cuối lên. Độc lập nhà gỗ bên ngoài, đứng đầy bàn tâm kiếm tông hậu bối, cùng một ít loạn thế gia tộc con cháu, một mắt nhìn lại, không dưới hơn ngàn người, mỗi người lặng im không hề có một tiếng động, tất cả đều là đến tống biệt một vị tiền bối. Vệ Tây Phong. Ngày hôm nay chính là Vệ Tây Phong chết già ngã xuống thời gian. Vị này ở Nam Thừa Tiên Quốc lúc rất có vài phần danh thiên tài tu sĩ, trung bi là không có đạo tâm nhị biến, vô pháp xung kích đến cảnh giới trí nhân. Biết bản tâm kiếm tông chuyển tới Thái Hy Sơn tin tức sau, đương nhiên là tìm lại đây, sinh mệnh cuối cùng một chút thời gian bên trong, không nữa tu luyện, mỗi ngày chỉ điểm đệ tử, quá ngược lại cũng an nhàn tự tại. Vào giờ phút này, trong phòng chỉ có Trang Hữu Đức. Vệ Tây Phong nằm ở trên giường, dáng vẻ giàn mua mà lại gầy gò, đó là tuổi thọ đến phần cuối giàn mua, bởi vậy tóc trắng đến ố vàng, trên mặt tràn đầy phơi khô cây quýt ra vậy nếp nhăn, càng sinh đầy lao nhân ban. Một đôi mắt vẫn cứ mở to, nhìn Trang Hữu Đức, phức tạp mà lại lờ mờ. Vệ Tây Phong trong thân thể, tinh khiết nguyên khí, chính lưu tán tiến trong thiên địa, từ trong thiên địa đến trong thiên địa đi, hơi thở sự sống đang ở rời xa. Sư huynh, hai chúng ta dáng vẻ, hiện tại càng giống một đôi huynh đệ rồi. Vệ Tây Phong đột nhiên mở miệng, âm thanh giản mua suy yếu đến khiến lòng người đau, trong một đôi mắt, nhưng là hiện ra ý cười đến. Trang Hữu Đức nghe cũng là nở nụ cười, đôi mắt giản mua, nhưng là chớp mắt đỏ lên. Hai người đồng dạng ố vàng tóc trắng, đầy mặt nếp nhăn cùng lão nhân ban. Bất quá Trang Hữu Đức chỉ là dáng vẻ lão, y nguyên ở tinh khí thần đỉnh cao trạng thái. Sau khi ta chết, xin ngươi mang theo sư phụ giấc mơ, mang là sư muội giấc mơ, mang theo giấc mộng của ta, tiếp tục hướng phía trước sông.

lại một lần hướng bầu trời bên trong bay ra ngoài, tình huống của hắn đã càng ngày càng không ổn. Nhưng biểu hiện thật đã đủ tốt, đổi thành cái khác chí nhân trung kỳ tu sĩ đến, chỉ sợ đã chết quá đến mấy lần rồi. Sau một khắc, lại là cắn răng lại đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang lại nổi lên. Được rồi, ngừng tay đi. Áo xám trung niên âm thanh lại đến, dĩ nhiên kêu ngừng tay, hơn nữa ngữ điệu bên trong mang theo sâu xa ý vị. Long Cẩm Y giờ khắc này đã sinh tử trí, lại làm đối phương là muốn bắt giữ chính mình chơi tâm kế, làm sao có khả năng ngừng tay? Không muốn lại đánh, ta cùng ngươi là không tồn tại xung đột cứu hận, ngươi nếu là thật muốn tìm cái chết, ta tiễn ngươi lên đường cũng không sao. Áo xám trung niên âm thanh lại đến. Tựa hồ biết Long Cẩm Y sẽ không dễ dàng ngừng tay, lại tung ra một câu truyền âm nói, ở thế giới trong gương bên trong, cũng có người giống như ngươi, đang cố gắng, đang ngăn trở bọn họ đi ra, ta chính là phía bên kia người. Chương 1598, bí hội, canh thứ 3. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang vẫn không có ngừng, nhưng giờ khắc này Long Cẩm Y, tâm thần đã bình tĩnh rất nhiều, rơi vào suy tư ở trong. Ta sao biết ngươi nói là thật hay giả? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y truyền âm hỏi. Ta không biết ngươi là làm sao mà biết, nhưng ngươi nếu biết thế giới trong gương, liền nên biết mỗi một đối với trong gương chi tử tính tình đều là tuyệt nhiên ngược lại, ngươi là có hay không nhận thức cái kia cùng ta trưởng giống như lúc người. Như hắn là cự tà, ta đương nhiên sẽ không cùng hắn như vậy. Áo xám trung niên truyền âm trả lời. Long Cẩm Y không nói, ngưng mắt suy tư. Hắn đã sớm nhìn thấu chính tà hai chữ, phải biết ở đối mặt trọng đại lập trường đứng thành hàng thời điểm, sớm không phải chính tà hai chữ có thể tới phân chia. Ai nói tính tình không giống nhau hai cái tu sĩ, liền không thể liên thủ bố trí một việc âm mưu lớn. Đối phương tính tình là chính phái, cái kia lại có thể nói rõ cái gì? Đừng vội lừa ta, ngươi nếu thật sự cùng bọn họ không giống nhau, vì sao còn muốn bắt cái kia hùng lập? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý hỏi ngược lại, trên tay vẫn không có ngừng. Chúng ta tự nhiên là có nỗi khổ tâm trong lòng. Áo xám trung niên đồng thành, phiền muộn mà gấp lên, nói rằng, ở không cùng bọn họ phía bên kia, triệt để trở mặt trước, chúng ta chỉ có thể tạm thời nghe lệnh bọn họ, hy sinh cũng là không thể tránh được, bằng không hết thể mưu tính đều là bọt nước. Vậy ngươi vì sao đột nhiên lại muốn nói với ta những này? Long Cẩm Ý lại hỏi. Các trưởng lão muốn ta đào móc mấy cái bên này thiên tài tu sĩ, hai bên liên thủ lại, ta nhìn ngươi biểu hiện ra thực lực tâm tính đều là cao cấp nhất, liền đổi chủ ý, lý do này đủ sao? Áo xám trung niên bắt đầu quát chói tai. Nghe ra, bị Long Cẩm Ý cẩn thận cùng bướng bỉnh, làm càng ngày càng phiền muộn. Long Cẩm Ý nghe vậy, lại hãm trong trầm mặc. Tốc làm quyết định, ngươi là nhất định phải đem mình đánh đến ngã xuống, hay là muốn đánh cược một lần? Áo xám trung niên lại truyền âm nói, nếu ngươi đồng ý, ngươi liền trước tiên trốn hướng trong phương xa, nói cái địa phương, ước cái thời gian, ta đi tìm ngươi, giờ khắc này nói không chắc có phía bên kia tu sĩ đang giám sát ta. Nghe đến đó, Long Cẩm Y rốt cục quyết định đến. Ầm. Cuối cùng một cái tiếng vang hạ xuống, rốt cục không còn lên. Long Cẩm Y bước ra thiên bộ thông, tránh về trong phương xa. Đừng chạy, lưu lại cho ta. Áo xám trung niên tự nhiên là hét lớn đuổi theo, diễn kỹ cũng là nhất lưu. Ầm ầm ầm. Trong bầu trời, thái dương phong bạo gào thét, thổi mấy vạn dặm trời cao. Xem ảnh một. Nửa thật nửa giả gian, Long Cẩm Y không có trúng lần trước chiêu, trốn hướng trong phương xa, chỉ lưu lại một câu truyền âm cùng hét lớn cho đối phương cùng cái gọi là giám thị người. Các hạ nếu là lại đuổi, cẩn thận ngươi con mồi kia bị người cướp đoạt đi rồi, nếu ngươi nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, cũng đừng trách ta nguyên thần tự bạo, cùng ngươi đồng quy vu tận. Long Cẩm Y thả xuống câu này thường thấy nhất, lại là vô cùng hữu dụng lời hung ác đến. Áo xám trung niên lại đuổi chốc lát, rốt cục hừ lạnh một tiếng, giả vờ giả vịt từ bỏ rồi. Hướng khi đến phương hướng bay đi, trước tiên đi tìm cái kia hồng lập đi rồi. Phía bên kia, Long Cẩm Y bay đi sau, lướt về phía trong phương xa. Hắn lần này thương rất nặng, tinh thần toàn dịch tuy cứng tuy sắc bén, nhưng thêm vào từ Phương Tuấn Mi lưu lại trong chắc được, cũng chung quy chỉ có thể hộ hai cánh tay, triển khai cuối cùng một môn thần thông lúc, thậm chí chỉ có thể bảo vệ một cánh tay. Đối mặt với đối phương cấp 9 hỏa, mạnh như Long Cẩm Y, cũng phải rơi vào hạ phòng, tâm sinh tử trí. Vào giờ phút này, da thịt của hắn là tảng lớn cháy đen, lộ ra bạch cốt đến, đau đến trừng hút khí lạnh, mặt trực và mèo, phảng phất một bộ khô lâu quỷ mở dạng, nơi nào còn có trước lạnh túc ngạnh hán phong thái. Càng không muốn sách, trong thân thể trong kinh mạch còn có lưu lại quái hỏa ở thiêu đốt. Chỉ bay hơn một canh giờ, Long Cẩm Y liền cấp hống hống rơi xuống, tìm chỗ chữa thương, hắn đã rất nhiều năm không có thương nặng như vậy. Này một chữa thương, chính là thời gian 3 năm. 3 năm sau, Long Cẩm Y rốt cục rời đi, thương lại mới được rồi 5, 6 phân, nhưng vẫn hướng về phía trước biển cắt phương hướng bay đi. Mênh mông biển cát, rộng lớn hoang vu. Trong đó không thiếu phế tích, đều là cựu viễn thời đại bên trong đại chiến để lại. Đi tới nơi này sau, Long Cẩm Y quen cửa quen mẹo bình thường, ở biển cắt phế tích bên trong qua lại, hướng về trong một cái hướng khác bay đi. Cuối cùng tìm đến một tôn nghiêng cắm vào trong đại địa đạo nhân pho tượng, cũng không biết đã có bao nhiêu năm, pho tượng sớm đã bị bão cắt đánh bóng không ra hình thù gì, cũng may rất cao to, miễn cưỡng có thể làm cái địa tiêu. Bạch. Đến nơi này, Long Cẩm Y lại hướng thẳng tắp sâu dưới lòng đất chui vào, vẫn chui vào địa phế âm khí tầng bên trong. Siêu siêu. Trường kiếm vung ra, tiếng vang ầm ầm, mở ra một cái rộng lớn trong không gian dưới đất. Khói lửa tàn đi. Long Cẩm Y sừng sững ở trong bóng tối, yên lặng chữa thương bắt đầu chờ đợi. Đảo mắt lại là gần nửa năm trôi qua. Một ngày này, một đạo thần thức đột nhiên quét tới. Rất nhanh, ánh lửa lóe lên, trung niên áo xám kia xuất hiện ở trong hang động lòng đất, trong hai con mắt lập lòe hừng hực ánh lửa, trừng trừng rơi vào Long Cẩm Y trên người, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Người này quả nhiên đúng hẹn mà tới. Long Cẩm Y nhìn chăm chú đối phương, không nói một lời. Bạch. Bóng dáng lại lóe lên, đi tới mặt bên vách bùn một bên, Dương Trưởng thành đao, mở ra một cái đơn sơ động phủ đến. Đi vào nói. Áo xám trung niên bắt chuyện một tiếng, chính mình chui vào trước. Long Cẩm Y hơi trầm ngâm, đi vào. Siêu siêu. Áo xám trung niên đầu ngón tay điểm nhanh, đánh tới cấm chế, Long Cẩm Y liếc vài lần, không có ngăn cản, đối phương nếu là muốn giết mình, lần trước liền có thể làm được. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẫn có chút mơ hồ. Dương cung bạc kiếm. Tên của ngươi? Long Cẩm Ý lạnh lùng hỏi. Áo xám trung niên nghe vậy, hơi thở ra một hơi, nói rằng, tên của ta gọi là Tần Hưu. Kính tượng chi tử, mỗi vạn năm ra ba cái, hai chúng ta là ở cùng 10.000 năm bên trong sinh ra, ta đã thấy cùng ngươi giống như lúc tên kia, hắn nên đã bị ngươi giết chứ? Những người khác đều lập được thể, cái gì cũng không thể nói, vì sao ngươi dĩ nhiên có thể nói, lẽ nào các ngươi kính lao hội không có làm ngươi lập xuống lời thề sao? Long Cẩm Ý không đáp lại hỏi. Gần nhất này thời gian mấy tháng bên trong, sớm đem năm đó cùng Phương Tuấn Mi mấy người, đồng thời tra hỏi giả nhân nghĩa song tinh quá trình, hồi ức đến rõ rõ ràng ràng. Ngươi ngược lại biết không ít chuyện. Thần Hưu cười nhạt một tiếng. Giải thích, ta cùng bọn họ là không giống nhau, sư phụ của ta, ở kính lao hội bên trong, cũng cực có quyền thế, ta không cần lập lời thế kia. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu. Ta hôm nay mặc dù tới gặp ngươi, nhưng không thể nói cho ngươi, như thường sẽ không nói cho ngươi, cảnh giới của ngươi còn quá thấp, cho phiền phải lớn, ngay cả ta cùng sư phụ của ta đều muốn liên lụy đến. Thần Hưu nói rằng. Ngươi không nói cho ta phải như thế nào cùng các ngươi liên thủ? Long Cẩm Ý lạnh lùng hỏi, ngày hôm nay là quyết định chủ ý muốn từ trên người đối phương đào ra càng nhiều đồ vật đến. Tần Hữu nghe vậy, lộ ra một cái đau đầu thần sắc đến, cẩn thận cân nhắc một chút, rốt cục nhả ra nói, ngươi hỏi đi. Chương 1599, Hà Tất trở ra, canh thứ nhất. Thế giới trong gương, cùng chúng ta thế giới này đường nối, đến cùng ở nơi nào? Long Cẩm Ý vừa mở miệng, liền hỏi cái này rất trọng yếu vấn đề. Cái này vẫn chưa thể nói cho ngươi. Tần Hữu lập tức liền là lắc đầu. Làm sao ngăn chặn? Sư phụ bọn họ cũng vẫn đang nghĩ biện pháp, cụ thể làm sao, ta cũng không biết. Thần Hưu lắc đầu cười khổ. Long Cẩm Ý lại hỏi, sư phụ của ngươi phía bên kia, đến cùng có bao nhiêu người, bọn họ cùng ngươi, vì sao và những người khác làm trái lại? Thần Hưu nghe vậy, trầm mặc một chút, nói rằng, ngươi đi qua thế giới của chúng ta, liền biết thế giới kia có bao nhiêu yêu ma tà vật hoành hành. Không quản ngươi có tin hay không, ta cùng sư phụ bọn họ như vậy tâm tính vẫn còn toán chính phái tu sĩ, kỳ vọng nhất sự tình chính là rời đi thế giới kia, đi tới thế giới này, đồng thời đem những tên kia đồng thời phong ấn tại trong thế giới trong gương. Các ngươi đến cùng có bao nhiêu người, mạnh nhất chính là cảnh giới gì? Chúng ta bên này người thật rất ít, mạnh nhất đương nhiên là sư phụ của ta, lão nhân gia người là hai bước nhân tổ. Thực lực như vậy, còn chưa đủ đối phó bọn họ sao? Kém xa lắm đây. Lời tới đây, ngắn ngủi trầm mặc. Trong Tam Thiên, có người sao của các ngươi? Ai lại là bọn họ phía bên kia người? Long Cẩm Ý trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên lại hỏi. Tần Hữu nghe vậy, nhìn chăm chú hắn một mắt, nói rằng, vấn đề này, liền sư phụ của ta đều chưa từng nói cho ta. Long Cẩm Ý đương nhiên không ra đối phương nói chính là thật giả, cũng là không thể làm gì, suy nghĩ một chút, lại hỏi, thế giới trong gương này, đến cùng là xảy ra chuyện gì, đến cùng là đến từ đâu? Tần Hữu nghe được vấn đề này, cân nhắc một chút, nói rằng, liên quan với việc này, ta cũng là lời truyền miệng, đồn đại năm đó, Khai Thiên Đại Thần Khai Thiên, ở bước ngoặt cuối cùng, xuất hiện không biết tên biến cố, mở ra thiên địa, càng lại muốn lần hợp lại trở thành hỗn độn thế giới, Khai Thiên Đại Thần bất đắc dĩ, lấy ra một cái tấm gương dạng bảo bối, đến đỉnh thiên lập địa, chống chia âm dương. Ai biết, cái gương này pháp bảo cuối cùng diễn hóa ra một cái thế giới trong gương đến. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu, lại hỏi, bây giờ cục diện đến cùng là thế nào? Đến cùng có bao nhiêu thế giới kia sinh linh từ nơi kia đi ra rồi? Còn chưa tới bết bắt nhất thời điểm, nhưng cũng không xa rồi. Tần Hưu lắc đầu nói rằng, cụ thể bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng, nhưng cái lối đi kia vô cùng quái lạ, cảnh giới càng thấp, trái lại chịu đến lực cản càng nhỏ, càng có thể lao ra, cảnh giới càng cao, lực cản càng lớn, càng bị nhốt ở bên trong. Rơi cảnh giới chí nhân tu sĩ, có thể lao ra, nên đã không xa rồi. Đã như vậy, tại sao có thể có Tam Thiên loại cấp độ kia cao thủ đi ra? Long Cẩm Ý lại hỏi. Ta không biết, hơn nữa ta cũng không có nói, bọn họ là ở cảnh giới bây giờ bên trong chạy đến. Tần Hưu nói rằng. Long Cẩm Ý lại là khẽ gật đầu. Suy tư chốc lát, lại hỏi, ta nghe nói, chỉ có thôn phệ kính tượng chi tử, hơn nữa đủ mạnh có đủ nhiều kính tượng chi tử, mới có thể trừ khử lối đi kia lực cản. Ngươi nếu cùng phía bên kia không hợp nhau, vì sao còn muốn bắt hồng lập? Xem ảnh một. Tần Hưu nghe vậy cười khổ, nói rằng, mặc dù ta không làm, cũng có những người khác làm ra, để tránh bại lộ, ta không thể không đi làm. Long Cẩm Ý nghe vậy, lâu dài trầm mặc. Muốn ta làm sao làm? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý một cái ngẩng đầu, nhìn phía đối phương hỏi. Trong hầm ngầm, âm lãnh hắc ám. Hai người bóng dáng bị tầng tầng hắc ám bao vây, phản phất này hiểm ác tu chân giới bình thường. Chỉ có trong hai con mắt tỏa ra quang. Ngắn ngủi trầm mặc, Long Cẩm Ý lặng lặng đợi đối phương đáp án. Trong trung ương thánh vực, hết thảy bị phát hiện kính tượng chi tử, đều sẽ bị tóm lấy đưa tới một nơi nào đó, để bọn họ ở nơi đó tu hành, đặc biệt là cảnh giới chí nhân sẽ bị nhốt vào chí nhân hậu kỳ, sau đó để đối ứng tính tượng chi tử đến thôn phệ bọn họ. Tần Hưu rốt cục mở miệng nói đến. Vì sao là chí nhân hậu kỳ? Long Cẩm Ý hỏi. Tần Hưu nói, nếu có thể đem bọn họ này đến càng cao hơn lại thôn phệ, hiệu quả đương nhiên càng tốt hơn, nhưng lên cấp nhân tổ yêu cầu quá cao, đạo tâm tam biến, cấp 9 linh vật, cực phẩm tiên thiên linh bảo, một dạng cũng không thể ít, đánh đổi quá to lớn, nguy hiểm cũng lớn, không khống chế được liền bồi dưỡng được một cái đại địch đi ra. Dừng một chút, lại nói, chí nhân hậu kỳ đã là cực hạn, mặc dù là chí nhân kỳ tu sĩ, như ở cảnh giới chí nhân trước chụp tới, sau còn muốn thả bọn họ đi qua 18 tầng địa ngục cửa ải kia, trong đó khống chế đã vô cùng phiền phức cùng gian nan. Long Cẩm Ý khẽ gật đầu. Nếu ngươi thật nghĩ vì ngươi sư đệ báo thù, ta hy vọng ngươi có thể lấy thân phận của kính tượng chi tử, tiến đi nơi nào, phá nơi đó. Tần Hưu lại nói. Long Cẩm Ý nghe ánh mắt sáng lên, cảm giác được cái kế hoạch này thật nhiều lỗ thủng. Ta cái kia kính tượng chi tử đã bị giết, ta làm sao đi vào? Vấn đề thứ nhất tung ra. Nhưng không có mấy người biết, đúng không? Tần Hưu thâm ý sâu sắc nở nụ cười, lại nói, nếu không có mấy người biết, vậy cũng không cần lo lắng cái gì. Những chuyện khác, tự có ta đến phụ trách. Long Cẩm Ý nhìn đối phương một mắt. Phá nơi đó, là có ý gì? Muốn làm được cái gì? Tần Hưu nghe vậy, mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, đương nhiên là giết những kia kính tượng chi tử, giết chết chúng ta bên này tốt nhất, như giết không được chúng ta bên này, liền giết các ngươi phía bên kia, vì giữ gìn hai cái thế giới cân bằng, nhất định phải có người hy sinh. Lời đến cuối cùng, bao nhiêu nổi lên mấy phần nghiêm nghị tâm ý. Nhưng Long Cẩm Ý trong lòng, không hề có một chút thay đổi sắc mặt, chỉ lặng lẽ nghe, phảng phất cùng mình không hề có một chút quan hệ bình thường. Bên trong nên có cao thủ tọa trấn chứ? Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Ý lại hỏi, có một người tổ một cảnh tu sĩ, nhưng hắn là sẽ không động các ngươi, chỉ có ngươi kính tượng chi tử giết ngươi mới có thể chậm lại lối đi kia lực cản. Ngươi kính tượng chi tử đã chết, có thể tiêu giao tự tại ở bên trong sống sót, không cần lo lắng có người đến giết ngươi. Tần Hưu nói, ta ở bên trong làm ra lớn như vậy động tinh đến, hắn cũng sẽ không ngăn cản ta, thậm chí là giết ta sao? Long Cẩm Ý lại hỏi, đương nhiên sẽ. Tần Hưu nói, sở dĩ đạo hưu hành sự vẫn cần thần không biết quỷ không hay, thế giới kia không nhỏ, đầy đủ ngươi hành động. Long Cẩm Ý lặng lẽ suy tư chốc lát, lại hỏi, vậy ta làm sao đi ra? Không giải quyết nhân tổ kia, ta nên là không ra được chứ? Tần Hưu nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên, nhìn chăm chú hắn, tham thẳm thở dài nói, đạo hưu, ngươi trước vì giúp ngươi sư đệ báo thù, liền mệnh cũng có thể không muốn, hiện tại hà tất còn muốn đi ra sự tình? Long Cẩm Ý nghe vậy, hai mắt nheo lại. Hắn vì giúp Phạm Lan Chu báo thù, xác thực có thể liền mệnh cũng không muốn, nhưng một cái là sự lựa chọn của chính mình, một cái là người khác mưu tính kế hoạch, này khác nhau liền lớn. Trời mới biết cái này gọi Tần Hưu ra hỏa, có phải là giấu giếm cái khác nham hiểm mục đích? Chương 1600, không muốn, canh thứ hai. Đạo Hưu bắt đầu đoán mò rồi. Tần Hưu cười khổ một cái, nói rằng, không bằng như vậy, ta có thể cùng Đạo Hưu làm cái ước định, chỉ cần có thể tìm tới nhân tổ tu sĩ hỗ trợ, ta sẽ xin hắn đi cứu ngươi đi ra. Làm sao? Việc này ta có thể lập lời thề làm chứng. Giơ cao tay phải lên, một bộ bằng phẳng dáng vẻ. Không được. Nhìn chăm chú đối phương chốc lát, Long Cẩm Ý chậm rãi lắc đầu nói rằng, ta còn có một cái càng tốt hơn đề nghị. Tần Hưu đưa tay ra hiệu nói, Đạo Hưu mời nói. Long Cẩm Ý hiếm thấy khỏe miệng một móc, cười nói, không bằng xin mời các hạ, hỏi ngươi vị kia thần thần bí bí sư phụ, đòi một cái cấp 9 hỏa linh vật, một cái hỏa hệ cực phẩm tiên thiên linh bảo đến cho ta, ta đạo tâm tam biến sau, mang theo chúng nó tiến chỗ kia, đi được kế này. Phía sau sẽ vọt thẳng đánh tới nhân tổ cảnh giới, phá nhân tổ kia giết ra đến, chẳng phải là càng tốt hơn, ai cũng không cần đi xin mời. Tần Hưu nghe vậy, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi, trực đen xuống. Đạo Hưu nói dẫn rồi. Tần Hưu cứng xuống mặt đến, ngữ điệu bất mãn nói, là Đạo Hưu trước tiên nói cười. Long Cẩm Ý sắc mặt càng bản. Tần Hưu lắc đầu cười một tiếng nói, xem ra Đạo Hưu vẫn là yêu quý tính mạng của chính mình nhiều hơn chút, không chịu liệu mình đi được kế này. Không, ta chỉ là đến hiện tại đều còn chưa tin ngươi. Long Cẩm Ý lạnh lùng nói, ngươi đối với ta gạt quá nhiều chuyện, lời của ngươi nói thật giả khó phân biệt, ngươi dùng ta đi được kế này cũng không phải một cái người có tình nghĩa làm được sự tình. Là đại nghĩa, không cần nói hy sinh Đạo Hưu, chính là hy sinh chính ta, ta cũng đồng dạng sẽ không tiếc. Tần Hưu nghiêm nghị nói rằng, trong ánh mắt bắn ra mấy phần nghiêm nghị còn đến, phảng phất thật không có tư tâm bình thường. Hai người đối diện, ngắn ngủi trầm mặc. Như đúng là đại nghĩa, bất luận cái gì hy sinh đều sẽ không tiếc, sư phụ của ngươi trong tay thứ tốt, nên đào cũng đào, không thể để cho người không công đi đưa mạng, không có như thế mưu tính. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y trước tiên mở miệng, thần sắc kiên quyết. Hắn cũng không phải là lòng tham không đáy người, nhưng đối mặt như vậy trọng yếu lựa chọn, liền là vô pháp triệt để nắm giữ quyền chủ động, cũng phải thăm dò ra đối phương cực hạn đến. Xem ra ta ngày hôm nay là đến không, ngày hôm nay miệng lưỡi cũng là uổng phí rồi. Tần Hưu nói rằng, có hay không đến không, có uổng phí hay không, đương nhiên tất cả đều là Đạo Hưu định đoạt, nếu ngươi quyết định không được, liền muốn cái phương pháp liên lạc với sư phụ của ngươi, để hắn đến quyết định. Long Cẩm Ý tiếp tục cứng rắn nói, bàn về tâm kế miệng lưỡi, hắn cũng không thua với Phương Tuấn Mi, chỉ là phần lớn thời điểm, càng yêu thích dùng nắm đấm để giải quyết phiền phức. Tần Hưu cùng hắn sâu sắc nhìn chăm chú, hồi lâu không nói. Quá rồi một hồi lâu, quay đầu mà đi, giải lên Niêm Phong cửa cấm chế đến. Xem ảnh một. Lập cái lời thề cho ta, ngày hôm nay đối thoại, ngươi muốn nát ở trong bụng, bằng không ta chỉ có thể hiện tại giết ngươi rồi. Động tác dừng lại, đột nhiên lại nói. Long Cẩm Y suy nghĩ một chút, thoải mái lập xuống lời thề đến. Tần Hưu lại không nói một lời, mở cửa sau, đi ra cửa, thân ảnh biến mất. Trong động chỉ còn Long Cẩm Y một người, phức tạp tâm tình, không khỏi xông lên đầu đến. Lặng lẽ chốc lát, cũng là xuất động mà đi. Lần theo thế giới trong gương sự tình, lại bị miễn cưỡng cắt đứt, nói cho cùng, vẫn là cảnh giới quá thấp, làm lên việc đến, người khác kiêng kỵ hắn, hắn cũng kiêng kỵ người khác, trong thời gian ngắn, rất khó thật tin tưởng đối phương. Mà lần sau lại tiếp tục việc này lần theo, cũng không biết là lúc nào, bất quá lần này, tốt xấu lại được không ít tin tức, lại có Tần Hưu đường dây này có thể mắc lên. Đi tới địa phương trên, Long Cẩm Y bay về phương xa bên trong, tiếp tục nổi lên tìm kiếm đạo tâm tam biến cơ duyên lữ trình. Lại là biển cát, lại là ốc đảo, lại là không ngừng tìm kiếm. Long Cẩm Y cùng Phương Tuấn Mi trước một dạng, ở trong tu chân giới, cô độc du đãng, đương nhiên cũng sẽ đụng với một ít quen thuộc tu sĩ, bất quá Long Cẩm Y nhiều nhất là gật đầu mà qua, không cùng ai nói nhảm nhiều. Mênh mông thiên địa, vô biên vô bờ, lại là không biết bao nhiêu năm qua đi. Một ngày này, Long Cẩm Y ở một chỗ biển cắt lòng đất khôi phục nguyên khí, hang động đột nhiên lay động lên, bùn đất sàn sạt mà xuống, nhưng động tĩnh không tính quá lớn, nhỏ bé đến ảnh hưởng không lớn. Long Cẩm Y mở mắt ra, có chút tức giận liếc mắt một cái, biết phụ cận tất nhiên là có cái gì tu sĩ đang đánh nhau rồi. Không có nhiều để ý tới, nhắm mắt lại sau, tiếp tục tu luyện. Nhưng động tĩnh kia, nhưng không có biến mất, thủy chung đang tiếp tục. Tuy không đại ảnh hưởng, nhưng Long Cẩm Y y nguyên bị làm trong đầu khó chịu lên, rốt cục đứng lên. Rút lui cấm chế, ra hang động đến, chỉ hơi quét vài lần, phát hiện đến từ nghiêng phía dưới phương hướng, thần thức phóng thích đến phần cuối, dĩ nhiên cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy trong cái phương hướng kia, mặt đất động tĩnh càng ngày càng lớn lên. Vẫn là hai người cao thủ ở đánh. Long Cẩm Y lầm bầm lầu bầu một câu, đến rồi mấy phần hứng thú, bóng dáng hơi động, hướng về trong cái phương hướng kia chui xuống. Bóng dáng lóe mấy cái sau, tiến vào địa phế âm khí tầng. Đến nơi này, thần thức bị nghẹt, cũng may cái kia tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Tuần động tĩnh bay đi, rất nhanh, đi vào một cái bị tranh đấu nổ ra to lớn lòng đất trống trải trong thế giới, rốt cục nhìn thấy cái kia một mảng lớn chợt nổ tung quang ảnh. Rầm rầm rầm. Một mảnh kia lòng đất trong bầu trời, không gặp nhân thân, chỉ có hai đám quang ảnh va chạm kịch liệt, một đoàn là màu vàng hạt cắt ngưng kết thành to lớn kiếm ảnh, vung lên ở giữa, đầy trời tinh hà cảnh tượng đi theo. Mặt khác một đoàn, tựa hồ cũng là thổ tu, màu đen báo cát, ngưng kết thành một cái to lớn nắm đấm dạng bóng mờ, điên cuồng đập động, không bằng đối phương mắt sáng, lại tỏa ra nồng nặc dày nặng hắc ám mùi vị. Hai cái dung hợp cấp 9 linh vật tu sĩ. Long Cẩm Y xem hai mắt híp lại, nhưng không có bỏ chạy, trời sinh không phải như vậy tính tình, huống hồ đã nhận ra hai người đường lối đến, đặc biệt là hai người thần thông bên trong, tản mát ra đạo tâm khí tức. Bước chân bước ra, chậm gì gì, hướng phía trước đi đến. Rầm rầm rầm. Quyền kiếm va chạm kịch liệt, đồng phát ra ánh sáng lóng ánh đến. Trận chiến này, liền tới đây đi. Đột nhiên, âm thanh truyền đến, chất phát như mặt đất vậy nam tử âm thanh. Cũng được, chán ghét ra hỏa đến rồi. Âm thanh thứ hai, theo lên, réo rắt như rồng gầm, vẫn như cũng là thanh niên nam tử âm thanh. Hô, hô. Tiếng ầm ầm biến mất, một quyền một kiếm, đầu tiên là tiêu tan ra thành hai đám đến, lại theo gió phiêu hơi lung lay một chút bình thường, ngưng tụ thành hai đạo tiếng bóng người, lại thành thân thể máu thịt. Một đạo áo bảo vàng phân phật, nhã nhặn thô bạo, càng là Cố Tích Kim. Một đạo khác, lại là cái so với Long Cẩm Y còn hùng tráng hơn trên 3 phần nam tử, thân cao gần 9 thước nhiều, một thân khối cơ bắp phảng phất bắt đầu bành trướng bình thường, chất chứa sức bùng nổ sức mạnh, phảng phất một tòa pho tượng đá bình thường, vây quanh hai tay, lồng ngực cao thẳng. Màu đồng cổ khuôn mặt, bình tĩnh dị thường, hai cái đen sẫm con mắt nhìn Long Cẩm Y, không nhìn thấy bất luận cái gì rung động tâm tình, càng là hữu lịch thị. Giờ khắc này cũng đã là chí nhân trung kỳ cảnh giới, tinh thần khí chất cũng là càng ngày càng hoàn mỹ lên. Chương 1601, khổ rồi hữu lịch, canh thứ nhất. Hai người ánh mắt rơi vào Long Cẩm Ý trên người. Hữu Địch thị mặt không hề cảm xúc, mà Cố Tích Kim lại là ý cười dịu dàng, không nói ra được tiêu sái anh tuấn, chói lọi. Lại là bạn cũ gặp lại. Hai người các ngươi ra hỏa, làm sao sẽ ở đây đánh lên, chẳng lẽ phụ cận xảy ra điều gì bảo bối tốt hay sao? Người gặp có phần, ta cũng phải chia một chén canh. Long Cẩm Ý vừa đi đến, vừa gật đầu, vừa hướng hai người hỏi. Cố Tích Kim nghe khẽ mỉm cười, hướng Hữu Địch thị một chỉ nói, nơi nào có bảo bối gì, là người này, từ khi lần trước ở bản mệnh thiên thời điểm, bại bởi ta sau, liền kết luận ta là hắn đạo tâm tam biến thời cơ, tìm tới ta sau, chính là dây dưa không nớt. Long Cẩm Ý hiểu gật đầu. Hữu Địch thị nhưng là không hề có một chút biểu tình, càng không muốn sách vẻ lúng túng. Long Cẩm Ý biết hắn tính tình, cũng không hỏi nhiều hắn, vẫn như cũ hướng Cố Tích Kim nói, lấy tính tình kiêu ngạo của ngươi, nếu là thật muốn thoát khỏi Hữu Địch huynh dây dưa, chính là liều mạng cũng muốn đi làm được đi. Vẫn là ngươi biết ta. Cố Tích Kim cười ha ha, nói rằng, hắn muốn lột xác, ta cũng nghĩ lột xác, ta viên này kiêu ngạo cực điểm đạo tâm, nếu có thể đem vô địch như hắn, lại giống trên 100 lần 1000 lần. Hay là lột xác cơ duyên chỗ, loại này song toàn tệ mị sự tình, ta đương nhiên sẽ không chối từ. Long Cẩm Ý lại gật đầu. Các ngươi đánh bao nhiêu chàng rồi? Không có 100 chàng, cũng có 80 chàng, chính ta cũng đã không nhớ rõ, ở chỗ này bao nhiêu năm? Cố Tích Kim từ tốn nói. Hai người điên. Long Cẩm Ý nghe ra đầu trực nổ. Kết quả làm sao? Long Cẩm Ý lại hỏi. Cố Tích Kim nghe vậy, ánh mắt thâm thúy lên, nói rằng, Hữu Địch huynh đạo tâm, xác thực có chập trùng, bất quá ta không hề có một chút động tĩnh. Long Cẩm Ý hiểu, bao nhiêu thế Cố Tích Kim cảm thấy tiếc hận. Ngươi không cần thay ta tiếc hận. Cố Tích Kim xuyên thủng tâm tư của hắn, nói rằng, ta đã biết, ta nên đi tìm ai,